hồn đao được ôn dưỡng lâu ngày, cảnh giới cũng không có dấu hiệu suy giảm, nhưng khi Yến Thanh Sơn bay ra khỏi tỏa hồn đao, thấy Trương Tiêu Hàm vẫn không khỏi run rẩy, không dám đến gần. Trương Tiêu Hàm thấy vậy cũng cảm thấy quái lạ, Yến Thanh Sơn tuy đã là hồn phách lâu năm, nhưng chưa từng thật sự thần phục nàng, tất cả những gì hắn làm cho Trương Tiêu Hàm chỉ vì muốn mạnh lên, để một ngày nào đó có thể phản vệ lại nàng mà thôi. Sự e ngại Trương Tiêu Hàm như vậy là chưa từng có. Trương Tiêu Hàm tâm niệm khẽ động, lập tức nghĩ đến tiên khí trong người, tiên khí khác thường, nàng đã sớm biết, nhưng cho đến khi linh lực trong cơ thể hoàn toàn biến thành linh lực màu tím, nàng vẫn chưa thực sự hiểu rõ sự biến hóa của linh lực trong cơ thể. Trương Tiêu Hàm đưa tay cầm lấy tỏa hồn đao, Yến Thanh Sơn càng không muốn đến gần, thế nhưng nó đã bị tế luyện thành khí linh của tỏa hồn đao. Chỉ cần Trương Tiêu Hàm triệu hoán, nó không thể không tuân lệnh. Sau khi câu thông với Yến Thanh Sơn vài câu, đúng như Trương Tiêu Hàm suy đoán, trong nhận thức của Yến Thanh Sơn, linh lực của Trương Tiêu Hàm hiện giờ không phải là thứ bổ dưỡng, mà là thứ có thể khiến nó tiêu tán, giống như Phật quang của Phạm Tiểu Phạm. Mặc dù Trương Tiêu Hàm chưa để Yến Thanh Sơn lộ diện trước mặt Phạm Tiểu Phạm, nhưng Yến Thanh Sơn đã cảm nhận được kim quang của Phạm Tiểu Phạm trong hồn phiên. Đối với Yến Thanh Sơn, linh lực màu tím của Trương Tiêu Hàm đáng sợ như Phật quang của Phạm Tiểu Phạm. Điều này càng khiến Trương Tiêu Hàm hiếu kỳ về tử khí trong cơ thể mình. Nhớ lại lời Trương Đào nói về dị tượng thiên địa khi nàng tiến giai, về người khổng lồ màu tím và tử khí trong cơ thể, về mối liên hệ giữa tiên khí, tử khí ấy với nguyên thần của các tu sĩ cổ đại. Nhưng suy nghĩ mãi cũng không thể kết luận, Trương Tiêu Hàm lắc đầu, thu hồi tỏa hồn đao, lần này sử dụng hồn phiên, hồn phách của Miêu Ngự Hiên được thu trong hồn phiên, nàng cũng chẳng để ý đến, nay đại chiến sắp đến, nàng muốn xem hồn phách Miêu Ngự Hiên có thể trợ giúp mình hay không. Khói đen bay ra từ hồn phiên, Miêu Ngự Hiên giờ đây chỉ là một hồn phách đen như mực. Dù hắn khi còn sống có tuấn mỹ vô song đến đâu, rời bỏ thân xác, tất cả hồn phách đều như nhau. Miêu Ngự Hiên mờ mịt ngồi xổm trên mặt đất, bóng đen nhàn nhạt, giống như mọi hồn phách vừa lìa khỏi thể xác, hắn dường như không tin vào hình dạng hiện tại của mình. Trong hồn phiên mấy tháng qua cũng không làm cho hắn nhận thức rõ ràng vận mệnh của mình. Khi trông thấy Trương Tiêu Hàm, thân ảnh màu đen run lên, Trương Tiêu Hàm tưởng hắn sẽ như những hồn phách khác, lao tới, dương nanh múa vuốt để phát tiết căm phẫn, nhưng thân thể hắn chỉ run lên một cái. Trong ý thức của Trương Tiêu Hàm lại nhận được sự e ngại. Miêu Ngự Hiên đang sợ hãi nàng, thật không thể tin nổi, Miêu Ngự Hiên khi còn sống là thiếu tông chủ Tam Thánh Điện, quyền thế ngập trời, ánh mắt hắn nhìn Trương Tiêu Hàm luôn mang vẻ cao ngạo. Dù chết trong tay nàng, tại sao lại có tâm lý sợ hãi, nhưng hắn đúng là đang sợ hãi nàng, run rẩy, bỏ qua cho ta, thả ta đầu thai chuyển thế. Thần thức của Miêu Ngự Hiên truyền đến tiếng cầu khẩn, chưa từng có hồn phách nào cầu khẩn Trương Tiêu Hàm, chúng đều căm hận nàng. Trương Tiêu Hàm đã quen với sự chửi mắng của hồn phách, nhưng Miêu Ngự Hiên lại cầu xin, ta không nên tham lam, nhưng vì ta khi còn sống cũng ái mộ người, xin hãy tha cho ta. Miêu Ngự Hiên nép trên mặt đất, co rúm lại, cầu người tha cho ta, người đã giết ta, đừng giam cầm hồn phách ta, hãy để ta quên hết thảy, một lần nữa đầu thai luân hồi. Tiếng cầu khẩn của Miêu Ngự Hiên không ngừng vang lên trong thần thức. Trương Tiêu Hàm sửng sốt, trong lòng bỗng dưng thấy trống trải vô vị, nàng không ngờ hồn phách Miêu Ngự Hiên lại cầu xin mình như vậy. Hắn khi còn sống là tu sĩ hóa thần sơ kỳ, lại là thiếu tông chủ Tam Thánh Điện, nhưng sau khi chết, hồn phách lại không chịu nổi, đi cầu xin kẻ thù. So sánh ra, sự phẫn nộ của Yến Thanh Sơn đối với nàng khiến nàng phải khâm phục. Trương Tiêu Hàm yên lặng nhìn Miêu Ngự Hiên hồi lâu, phát hiện tay cầm hồn phiên siết chặt, các khớp ngón tay đã trắng bệch, lúc nào lòng nàng đã cứng rắn như đá, bọn họ đã dùng sinh mệnh chuộc tội, nàng lại giam cầm linh hồn họ, điều khiển hồn phách họ làm việc cho kẻ thù của họ. Trong lòng thở dài, nàng hành động trên đời này có phải là ma tu? Nàng bất giác giơ tay lên, đầu ngón tay một đạo linh lực bắn ra, một làn khói mỏng xuất hiện rồi tan biến không một tiếng động. Miêu Ngự Hiên không phải là một hồn phách tốt, loại hồn phách yếu đuối như vậy chỉ có thể dựa vào quyền thế và bối cảnh để bắt nạt người. Nhớ lại cảnh chiến đấu, hắn chỉ co đầu rút cổ trong hồng liên. Trương Tiêu Hàm tự an ủi mình, nhìn hồn phiên trong tay, vẫn lắc đầu, nhớ đến câu nói kiếp trước, giết người bất quá đầu chạm đất, run lên một hồi, vẫn không nỡ hủy hồn phiên. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, thu nó vào chữ vật giới chỉ, linh khí màu tím vận hành một vòng trong cơ thể, phiền muộn trong lòng dần tan biến, thú triều không biết khi nào đến, hiện giờ chế phù hay luyện đan đều không thích hợp, chủ nhân, đám yêu thú sắp đến. Tiếng hỏa hồ đánh thức Trương Tiêu Hàm khỏi trạng thái tu luyện. Trương Tiêu Hàm sắc mặt trầm xuống, vội vàng đứng dậy, ra khỏi thạch thất. Trương Tiêu Hàm rời khỏi thạch thất, thấy các tu sĩ Vô Cực Tông đang bay lên, Trương Đào, Tiểu Bảo và hỏa hồ đứng chờ ở cửa. Thấy Trương Tiêu Hàm đi ra, hỏa hồ vui vẻ nói, chủ nhân, những phù bảo, linh phù và linh đan đều đã đổi thành linh thạch và tài liệu. Hì hì, chủ nhân không thấy sắc mặt Phạm Tiểu Phạm đâu. Hỏa hồ nói rồi đưa cho Trương Tiêu Hàm một chữ vật giới chỉ. Trương Tiêu Hàm cười nhận lấy, thần thức đảo qua, không khỏi giật mình, bên trong tài liệu và linh thạch thật nhiều. cười khích lệ, Linh Lung quả là người làm ăn giỏi. Linh Lung cười đáp, là linh đan của chủ nhân tốt, ta đã nói đây là chủ nhân mua ở Bách Bảo Các. Không ai nghi ngờ, Trương Tiêu Hàm trả chữ vật giới chỉ cho Hỏa Hồ, ra hiệu nàng cất đi, rồi hỏi, bên ngoài thế nào? Tiểu Bảo đáp, phía trước có tin tức, yêu thú còn cách nửa ngày đường, phía trước đã có tu sĩ giao chiến với yêu thú, lần này thú triều có vẻ nhiều yêu thú hơn trước, xem ra tình thế bắt buộc. Bốn người chậm rãi bay lên đỉnh núi, nơi đặt huyễn trận trên sườn núi dốc thoải, các tu sĩ Vô Cực Tông đứng đen nghịt, thấy Trương Tiêu Hàm đến, đều tự giác nhường đường, cho nàng vị trí tốt nhất. Các tu sĩ dùng thực lực để nói chuyện, Trương Tiêu Hàm bày ra huyễn trận xuất sắc, lại lấy ra nhiều linh đan và phù lục như vậy, dù tu vi giảm xuống hóa thần sơ kỳ, nhưng bên cạnh còn có Hỏa Hồ, linh thú hóa hình kỳ, lại có thân phận của Trương Đào âm thầm được tiết lộ. Ai mà không có thực lực lại có thể khiến tu sĩ thần kỳ phải theo? Ai cũng không quên dị tượng thiên địa khi Trương Tiêu Hàm tiến giai. Loại cảm giác khiến lòng người sinh ra sự sùng bái. Phạm Tiểu Phạm biết Trương Tiêu Hàm cũng đến đỉnh núi, hơi nghiêng người, như thể chưa từng có bất cứ khúc mắc nào với nàng. Trương đạo hữu đến rồi, phía trước có tin tức, lần này thú triều khác với ngàn năm trước, chủng loại yêu thú nhiều, lại được huấn luyện bài bản, trong đó có nhiều cự thú, bọn họ cũng đã giao thủ với yêu tu, thực lực yêu tu có thể so với hóa thần hậu kỳ. Việc phòng thủ Bắc Hàn Sơn không thể chủ quan. Nói đến thú triều, Phạm Tiểu Phạm sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, dù hắn chưa giao thủ với yêu tu, nhưng Hỏa Hồ đã kể rõ, nếu trong yêu thú có mười mấy yêu tu như Hỏa Hồ, bên tu sĩ mỗi hóa thần hậu kỳ chỉ có thể ngăn một con. Tình hình quả thực không thể chủ quan, Vô Cực Tông ngoài Phạm Tiểu Phạm, chỉ có Bồ Song Thiên, tu sĩ hóa thần hậu kỳ theo cùng. Phạm Tiểu Phạm nói gì? Bồ Song Thiên cũng nghe, chỉ nhíu mày, biết có bao nhiêu yêu tu không? Trương Tiêu Hàm hỏi, không rõ, Phạm Tiểu Phạm nhanh chóng đáp. Mã đạo hữu Thanh Hư Môn đã giao thủ với một yêu tu có vẻ như hài đồng. Đại khái là Hủ Khâu ngươi từng gặp, không chiếm được chút tiện nghi nào. Mã đạo hữu là hóa thần hậu kỳ, Bồ Song Thiên bổ sung. Trương Tiêu Hàm ừ một tiếng, nàng chỉ gặp Khuê Vũ và Hủ Khâu, chưa giao thủ, bản sự Hủ Khâu ra sao không rõ, nhưng Mã đạo hữu hóa thần hậu kỳ mà không chiếm được lợi gì quả thật đáng sợ. Nếu yêu tu đều ngang với Hủ Khâu, Vô Cực Tông chỉ có Phạm Tiểu Phạm và Trương Đào có thể đối phó. Phá hư đại trận, gian tế tìm được chưa? Trương Tiêu Hàm chợt nhớ ra, chưa, đây cũng là lý do Tam Đại Phái không tập hợp toàn bộ tông môn. Tất cả tu sĩ đều được kiểm soát, không có người ngoài trà trộn vào. Phạm Tiểu Phạm liếc Trương Đào, vì việc này, thân phận Trương Đào không thể che giấu. Tam Thánh Điện dù không nói rõ, nhưng sẽ không bỏ qua. Gian tế không tìm được không phải là tin tốt, nhưng đại trận đã phá. Gian tế hiểu rõ thực lực tu sĩ Bắc Hàn Sơn, mà thực lực này chỉ cần đánh nhau là biết, nên gian tế không còn tác dụng, không tìm được người ngoài, tức là có tu sĩ quy phục yêu tộc. Có khả năng này sao? Bỗng nhớ đến Khuê Vũ và Hủ Khâu. Hủ Khâu hung bạo, nhưng Khuê Vũ rất khôn ngoan. Có phải yêu tu mê hoặc thần trí tu sĩ? Không giống Phạm Tiểu Phạm nhìn về phía Trương Đào. Trương Tiêu Hàm liếc Hỏa Hồ. Hỏa Hồ trời sinh có sức mạnh mê hoặc, tu sĩ cấp thấp không chống cự được. Yêu tu cũng có người có thiên phú tương tự. Trương Tiêu Hàm nhìn các tu sĩ trên đỉnh núi, lại nhìn về phía các phái khác canh giữ ở cửa Tây. Trong lòng nghĩ các tu sĩ nên tổ chức lại, quyết định sách lược công thủ. Kiếp trước đánh trận đều có chiến thuật, nhưng nàng không hiểu. Thấy Phạm Tiểu Phạm và Bồ Song Thiên đứng yên trên đỉnh núi, cũng không nói gì, xa xa, trên đường chân trời trắng xóa bỗng xuất hiện biến động, như tuyết đọc lăn, hay vật gì bị thúc đẩy, chưa phóng thần thức ra, các tu sĩ Vô Cực Tông đứng trong huyễn trận, bên ngoài không nhìn thấy, thần thức cũng không thăm dò được, sự khẩn trương và phấn khích lan tràn, thú triều đối với tu sĩ là trận chiến, cũng là cơ hội thu hoạch, yêu thú vùng cực bắc là tài liệu tu luyện, biến động xa xa dần đến gần, từ sợi dây nhỏ thành một mảng, lại đến gần, không thấy điểm cuối. Sự phấn khích dần thành kinh ngạc và sợ hãi, chỉ mong nơi xa kia không có điểm cuối, lòng mỗi người đều nghi vấn, tất cả đều là yêu thú sao? Thật là yêu thú, không thấy điểm cuối, vẫn tiến đến, Phạm trưởng lão, lần này yêu thú vùng cực bắc chắc thắng, Bắc Hàn Sơn có thủ được không? Một giọng nói run rẩy thể hiện tâm tư của tất cả tu sĩ. Phạm Tiểu Phạm nhìn chăm chú yêu thú xa xa, sắc mặt ngoài dự liệu bình tĩnh, hồi lâu mới nói, phải phòng thủ, chỉ cần giữ vững chỗ này, không để yêu thú đột phá, về điểm này Trương Tiêu Hàm vẫn khâm phục Phạm Tiểu Phạm, hắn không nói lời khoác lác, chỉ nói sự thật, giữ vững chỗ này, hoàn thành nhiệm vụ, nhìn yêu thú chậm rãi áp sát, như một thảo nguyên màu xám trắng di động, không thấy điểm cuối, xa tít tắp, như nghe thấy tiếng yêu thú di chuyển, sàn sạt, âm thanh không đều, nhưng kéo dài không ngừng, mang theo khí thế kinh người, áp lực lớn đến khó tả, yêu thú di chuyển không nhanh, nhưng hình thể dần rõ ràng, Hàn Bạt, lại là Hàn Bạt, Phổ Song Thiên thốt lên một tiếng trầm thấp, sắc mặt hơi đổi, Trương Tiêu Hàm nhướng mày. Hàn Bạt, danh xưng quả thật quái dị, có Hàn Bạt mở đường, lần này yêu thú vùng cực bắc hầu như dốc hết toàn lực tiến công. Biết đa số tu sĩ chưa rõ Hàn Bạt là vật gì. Chưa đợi chư vị dò hỏi, Phổ Song Thiên liền tiếp lời, nghe nói Hàn Bạt là một loại yêu thú biến dị, chỉ đạt ngũ, lục giai, số lượng vô cùng thưa thớt, chí lực cũng không cao, thế nhưng lực khí kinh người, xưa nay thường được xem như yêu tu tọa kỵ, nay lại được điều đến tiền phương mở đường, có chúng nó mở đường, vùng cực bắc mới có thể có nhiều yêu thú tiến đến an toàn như vậy. Trương Đào đột nhiên hừ một tiếng, Hàn Bạt không đáng sợ, đáng sợ là yêu tu điều khiển chúng nó, cùng với những yêu thú đi theo sau lưng chúng nó, Hàn Bạt mang chúng đến đây cũng chỉ là hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Không ai nghi ngờ lời Trương Đào nói, tu sĩ kỳ tu thần kiến thức hiển nhiên cao hơn tu sĩ bình thường. Tầm mắt mọi người hướng về phía sau Hàn Bạt nhìn lại. Đủ loại yêu thú nổi danh hay vô danh, khó mà phân biệt yêu tu đang ở đâu. Giữa đội ngũ yêu tu, trên lưng một con cự quy, một nữ tử trẻ tuổi ngồi xếp bằng, nàng trần trụi tay chân, khuôn mặt thanh tú mang theo vài phần tà mị, một đôi mắt đẹp là trong mắt màu lam kỳ quái, váy dài màu ngọc lục quang lưu chuyển. Cự quy dưới thân ước chừng hơn 10 thước vuông, đầu cũng khổng lồ vô cùng, hai mắt lồi ra, mai rùa màu lam nước kỳ dị, trên đó ẩn ẩn hiện ra phù chú. Cự quy thiên hình khổng lồ như thế, tứ chi cường tráng, mà bước đi lại như bay, thân hình vô cùng linh hoạt, nhìn kỹ có thể thấy bốn móng dưới chân vậy mà đạp lên mây trắng. Nó hiển nhiên không phải đang hành tẩu, mà là đang phi hành. Bên cạnh cự quy, tả hữu phân lập là yêu thú đầu sói thân người và đầu hổ thân người. Hai yêu thú này nếu đứng riêng lẽ cũng xem như hùng dũng, nhưng đứng cạnh cự quy này lại trở nên nhỏ bé, chúng nó đối với nữ tử trên lưng cự quy cung kính hết mực. A, nữ tử ngồi xếp bằng trên lưng cự quy đột nhiên lộ vẻ kinh ngạc. Sao vậy? Yêu thú đầu sói hỏi, dường như yêu thú đầu sói phát âm tiếng người không được thuận tiện. Thanh âm có chút mơ hồ, có chút quái dị, nữ tử mắt lam lóe lên, thanh âm nàng mềm mại, so với yêu thú đầu sói dễ nghe hơn nhiều. Các ngươi xem, phía trước rõ ràng có đường, cũng không có người canh giữ, không phải cạm bẫy thì là gì? Những tu sĩ nhân loại này, luôn tự cho là thông minh, cho rằng yêu tộc chúng ta cũng là hạng người lỗ mãng. Há chẳng biết, mấy trăm năm nay chúng ta bắt sống không ít tu sĩ nhân loại, cũng học được sự xảo trá của nhân loại, cạm bẫy tầm thường như vậy mà cũng không nhìn ra sao. Yêu thú hồ bài nghe xong, liên tục gật đầu, nịnh nọt nói, mị nhi tiểu thư thông minh, há có thể so sánh với những tu sĩ nhân loại kia. Những cạm bẫy này để Hàn Bạt san bằng là vừa hay. Hàn Bạt loại yêu thú ngũ, lục giai này, lực công kích quả thật không cao, nhưng lực phòng ngự lại không tệ. Chúng nó dọc đường phụ trách mở đường, tác dụng cơ bản đã hoàn thành. Bắc Hàn Sơn cao như thế, Linh Vũ đại lục khí hậu lại ấm áp như thế, cũng không thích hợp yêu thú lông dài sinh tồn. Hàn Bạt xem như tiên phong mở đường bị bỏ lại, chính là pháo hôi bị từ bỏ. Bất quá trí lực chúng nó không cao, cũng không biết được những điều này. Nữ tử áo ngọc cười khẽ một tiếng, tay ngọc trắng như tuyết vuốt ve mái tóc trên vai. Tốt lắm, ta thật muốn xem phá những cạm bẫy này, những tu sĩ ẩn náu trên núi sẽ biểu hiện ra vẻ mặt gì. Nghe nói tu sĩ Nguyên Anh rất ngon, ta thật muốn nếm thử. Yêu thú đầu sói bên cạnh nghe vậy nuốt nước bọt. Nữ tử áo ngọc liếc nó một cái, cẩn thận, đừng bị người ta xem như vật liệu chế tạo rồi mang đi. Trong lúc nói chuyện, cách Bắc Hàn Sơn chỉ còn hơn 10 dặm, nữ tử áo ngọc đột nhiên thốt lên một tiếng, toàn bộ đội ngũ yêu thú lập tức dừng lại. Chương 953 thú triều, được gọi là Mị Nhi, nữ tử áo ngọc thốt lên thanh âm vô cùng dễ nghe, mang theo tiết tấu rõ ràng, tựa như tiếng chim hót, liền thấy phía trước nhất đội ngũ 20-30 con Hàn Bạt chậm rãi hành tiến, phía sau là 200-300 con cự lang màu bạc. Bắc Hàn Sơn phía bắc, giữa sườn núi phía dưới tuy gọi là dốc thoải, đó là so với vách đá dựng đứng đột ngột, quanh năm băng tuyết phủ kín trên đá lớn, căn bản không có đường, nhưng dốc núi này đối với yêu thú Hàn Bạt không biết phi hành, đi lại căn bản không phải vấn đề, chân ngắn mà trắng kiện, khiến trọng tâm chúng nó rất thấp, bốn móng chân dày nặng ấy lại ẩn chứa móng vuốt sắc bén, tinh tế, không những có thể bám chắc mặt đất băng tuyết, mà còn có thể dùng chân trước bám vào, kéo lê, vài người ôm trọn tảng đá lớn cũng sẽ bị lăn xuống từ dưới băng tuyết. Chúng nó giống như máy xúc, trên sườn núi không có đường, tiến lên, đồng thời mở đường cho mình và yêu thú phía sau. Trương Tiêu Hàm đứng trên đỉnh núi, nhìn những yêu thú được gọi là Hàn Bạt, tựa như gấu Bắc Cực, trong lòng đầy cảm khái, không khỏi nhớ đến câu nói đời trước, trên đời vốn không có đường, người đi nhiều, liền thành đường, nay, câu nói này nên đổi thành, trên đời vốn không có đường, Hàn Bạt đến, liền thành đường, không trách nhiều yêu thú không biết phi hành cũng có thể xuyên qua vùng đất mênh mông này. Dù tuyết tích tụ dày đến đâu, cũng bị Hàn Bạt dẫm bằng phẳng, rất nhanh 4-5 con Hàn Bạt tiên phong đi vào trận pháp. Chúng nó không hề phát hiện mình đã rơi vào nguy hiểm. Hứng thú bới tung từng tảng đá lớn cản đường, thỉnh thoảng còn ở chỗ bằng phẳng đánh một vòng, để cho độ dốc giảm bớt, sắc mặt các tu sĩ đều không tốt, yêu thú tiến công lại có tổ chức như vậy, phá vỡ nhận thức cũ của họ về yêu thú. Họ bỏ ra công sức lớn bố trí trận sát liên hoàn, rất có thể chỉ có thể tiêu diệt 20-30 con Hàn Bạt này cùng cự lang bạc sau lưng chúng nó. Cự lang bạc kia cũng nhìn ra phẩm giai không cao, chúng nó chỉ là tiên phong mở đường, so với yêu thú đông đảo phía sau chúng nó, cách xa vô cùng thì chẳng là muỗi đốt voi, xem ra chỉ có những yêu thú này. Phạm Tiêu Phạm lạnh nhạt nói, ánh mắt nhìn về phía đại quân yêu thú xa xa. Ầm ầm, dưới chân đột nhiên truyền đến chấn động, Bắc Hàn Sơn tuyết tích tụ đổ ầm ầm xuống, tựa như gây nên tuyết lở. Hàn Bạt cùng Cự Lang Bạc lập tức đứng vững, ngẩng đầu nhìn tứ phía, phát ra tiếng gầm rú thảm thiết. Phía sau Cự Lang Bạc đột nhiên mọc ra hai cánh, bốn phương tám hướng phi độn, nhưng Cự Lang Bạc vừa mới bay lên, giữa khoảng không sườn núi chúng nó liền hiện ra đủ loại linh quang. Từng đạo quang cầu hướng Hàn Bạt và Cự Lang Bạc phi độn đến. Hàn Bạt giận dữ vung thân, từng mũi tên băng trắng từ miệng phun ra, Cự Lang Bạc trên thân cũng bắn ra mũi tên bạc về bốn phía. Trong chốc lát linh khí cuồn cuộn, tiếng nổ linh khí cùng tiếng gào thét của Hàn Bạt, Cự Lang Bạc đan xen vào nhau, nhìn thấy cảnh tượng nghiêng về một phía tàn sát, các tu sĩ Vô Cực Tông trên núi lại không có chút nụ cười nào. Trận sát liên hoàn họ bố trí đủ để vây khốn tu sĩ hóa thần hậu kỳ, lại lãng phí vào những yêu thú tứ, ngũ giai nhỏ bé này, mà nhìn vào sự phản kháng của yêu thú trong trận pháp. Hai loại yêu thú tứ, ngũ giai này có thực lực ngang ngửa với tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ. Chỉ cần nhìn vào số lượng yêu thú mênh mông trước mắt, lại nhìn vào hơn 200 tu sĩ Vô Cực Tông trên đỉnh núi. Không có trận pháp mà muốn ngăn cản hoàn toàn những yêu thú này gần như là không thể. Tam đại phái ban đầu suy tính đúng, lấy hộ sơn đại trận ngăn cản yêu thú tiến đến, kế đó tu sĩ cấp cao ngoài trận pháp tiêu hao thực lực yêu thú. Đáng tiếc, hộ sơn đại trận lại bị phá hủy, chưa đầy nửa khắc đồng hồ, Hàn Bạt và Cự Lang Bạc mở đường đều ngã xuống dưới chân sườn núi. Nhìn thấy cảnh này, trên mặt nữ tử áo ngọc lại hiện ra nụ cười, chỉ là trong ánh mắt mang theo vài phần lạnh lẽo, quả nhiên có cạm bẫy, thật đáng tiếc. Trận pháp cường đại như vậy chỉ tiêu diệt hơn 100 con Cự Lang Bạc này. Những tu sĩ kia trong lòng phải hối hận chết mất, nữ tử áo ngọc thốt ra lời nói tàn nhẫn vô tình. Căn bản không để những yêu thú chết kia vào mắt, Mị Nhi, đỉnh núi nhất định có tu sĩ ẩn náu, đường kia rất có thể là giả, người tu quỷ kế đa đoan, lại tinh thông trận pháp, làm sao có thể phô trương đường ngay trước mặt chúng ta. Đại hán yêu thú lang thú cũng chẳng để ý mấy con Cự Lang Bạc chết kia. Trong mắt toàn là hung quang, còn ta Tu Dư, người đi phá trận pháp phía trước. Quái đại, người dẫn theo Cự Lang có cánh dẫn dụ tu sĩ trên đỉnh núi ra. Nếu chúng nó không ra, thì san bằng cả đỉnh núi cho ta. Nữ tử áo ngọc ánh mắt lóe lên hàn quang, đưa tay vỗ cự quy dưới thân, cự quy ậm rãi bay lên, ta muốn xem những tu sĩ này có thể trốn bao lâu. Chỉ cần vượt qua Bắc Hàn Sơn, Linh Vũ Đại Lục là của yêu tộc chúng ta. Đại hán đầu hổ lên tiếng, thân hình bay lên, trong miệng phát ra tiếng hổ gầm. Trong chốc lát, từ trong đám yêu thú bay ra hơn 10 con hổ trắng lớn có cánh. Những con hổ này đều có cánh thịt trên lưng. Hai mắt trợn lên, dữ tợn vô cùng, hơn 10 con hổ lớn bao vây con ta Tu Dư, hướng về phía trận pháp kích hoạt trước đó trên sườn núi bay đi. Còn cách mấy trăm thước, từng quả cầu lửa từ miệng những con hổ lớn này phun ra. Những cầu lửa này không lớn, nhưng kỳ lạ tụ tập lại với nhau, rất nhanh cầu lửa nhỏ liền biến thành cầu lửa lớn, không ngừng có cầu lửa từ miệng cự hổ phun ra, tụ tập vào cầu lửa lớn, cầu lửa càng thêm lớn, cuồn cuộn, tỏa ra nhiệt độ cao nóng bỏng, thiêu đốt băng tuyết trên Bắc Hàn Sơn bắt đầu tan chảy. Từng dòng nước tuyết chảy xuống núi, dần dần tụ lại thành dòng suối, phía sau cầu lửa ngày càng lớn, con ta Tu Dư lơ lửng giữa không trung, hai tay kết ấn kỳ lạ, trước mặt là một lá cờ màu đỏ, cờ không gió tự bay, phấp phới, trên cờ mơ hồ có thể thấy một con cự xà đỏ đang dương nanh múa vuốt. Đột nhiên, con ta Tu Dư trợn mắt, trong miệng gầm nhẹ một tiếng, cờ đỏ quang mang rực rỡ, cầu lửa giữa không trung kia lớn đến ba người cũng khó ôm nổi đột nhiên bay về phía lá cờ. Lập tức đi vào trong cờ. Một con cự xà đỏ dài hơn 20 thước nhảy ra khỏi lá cờ. Thân hình to lớn hơn cả thùng nước, toàn thân là vảy đỏ rực, vừa bay ra khỏi lá cờ, trong không khí liền truyền đến tiếng tê tê, không phân biệt được là tiếng hơi nước bốc hơi hay là tiếng cự xà trong miệng phát ra. Cự xà đỏ nhảy ra khỏi lá cờ, thân thể uốn lượn giữa không trung, chỉ có đầu ngẩng cao, giống như một ngọn lửa, con ta Tu Dư lông xù, tay lớn vung lên bắt lấy cờ đỏ, chỉ vung lên, một luồng lửa nóng từ lá cờ hướng về phía cự xà bổ nhào xuống. Cự xà như nhận được kích thích, đột nhiên lao lên, một đầu đâm vào trận sát liên hoàn của các tu sĩ. Chương 954 thú triều, ầm ầm, tiếng nổ bên tai không dứt, hơi thở đỏ và trắng đan xen từ trong đại trận truyền ra. Nhiệt độ Bắc Hàn Sơn lập tức tăng cao, nước tuyết tan chảy thành dòng suối mạnh mẽ chảy xuống, gặp chỗ dốc đứng tạo thành thác nước hùng vĩ, tiếng trời long đất lở không ngừng từ trong đại trận truyền đến. Cột lửa không ngừng từ trong đại trận phun ra, lửa rồng hướng đỉnh núi đánh tới, lửa rồng đi qua, băng tuyết trắng xóa không còn thấy. Lộ ra đá đen, lại bị lửa rồng liếm láp, mà vỡ vụn, xung quanh lửa rồng tuy có cấm chế quang hoa khác màu nhấp nháy, nhưng giống như con châu chấu đấu xe, bị chôn vùi trong lửa rồng, tiếng gào khóc quái dị từ trong đám yêu thú truyền đến. Kết hợp với tiếng thác nước, tiếng hơi nước bốc hơi, tiếng đá nổ tung và tiếng linh khí kích động, ầm ĩ khó nghe, ầm ầm, Bắc Hàn Sơn phía bắc quanh năm băng tuyết tích tụ, trong chấn động này cuối cùng gây nên tuyết lở, khối băng tuyết và đá lớn vụn nát hai bên lửa rồng nhanh chóng lan rộng. Hướng xuống cuồn cuộn, khí thế hùng mạnh, ngay cả ngọn núi cũng rung chuyển. Trương Tiêu Hàm trong lòng đầy kinh ngạc, một yêu thú đầu hổ thân người chưa hoàn toàn hóa hình, ngay cả yêu tu cũng chưa chắc, lại có năng lực như vậy, chỉ với một lá cờ đỏ đã phá vỡ trận sát liên hoàn do mấy chục tu sĩ hợp lực bố trí. Không, không phải một con yêu thú, mà là sức mạnh của mấy chục yêu thú. Nàng nheo mắt nhìn lại, trên trời còn lượn lờ đám yêu thú hổ hơi có chút mệt mỏi. Bao gồm cả yêu thú đầu hổ thân người kia, sức mạnh lá cờ đỏ kia tuyệt đối không phải một con yêu thú có thể khống chế. Chủ nhân, lá cờ này ta chọn rồi. Tiếng hỏa hồ quyến rũ mang theo sự cuồng nhiệt, nàng hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm lá cờ giữa không trung. Cờ hệ hỏa, đúng là rất hợp với hỏa hồ. Tốt, Trương Tiêu Hàm vừa dứt lời, thân hình cùng hỏa hồ đồng thời đột ngột từ mặt đất bay lên, hướng về phía mấy chục con hổ lớn bổ nhào xuống. Trương Đào và Tiểu Bảo theo sát phía sau. Phạm Tiêu Phạm nhíu mày, để Trương Tiêu Hàm và Trương Đào đi thăm dò cũng tốt. Lửa rồng đã làm tan chảy băng tuyết trên núi, trận pháp dốc thoải dần dần tiêu thất, vách đá bất ngờ hiện ra, đám yêu thú không bao lâu sẽ phát hiện nơi này không phải đường đi. Ngao ô, đám hổ lớn gầm giận, từng quả cầu lửa lại lần nữa từ miệng phun ra, con ta Tu Dư cũng cười lạnh, cờ vung lên, một luồng lửa nóng từ trong cờ cuồn cuộn trào ra, cùng với cầu lửa đám hổ lớn phun ra cùng nhau hướng về phía bốn người Trương Tiêu Hàm đánh tới. Trương Đào hơi lui về sau, những cầu lửa này tuy nóng bỏng, nhưng hắn không lo lắng cho Trương Tiêu Hàm, chỉ là một yêu thú đầu hổ thân người nửa hóa hình mà thôi. Không có pháp khí trợ giúp, không phải Trương Tiêu Hàm là đối thủ của hỏa hồ. Hỏa hồ nghênh đón, trên thân đột nhiên phóng xuất ra uy áp khổng lồ, uy thế ấy, Trương Tiêu Hàm chỉ thấy hỏa hồ phóng thích một lần, đó là khi nàng lần đầu tiên gặp Tiểu Bảo, uy áp cường đại của linh thú hướng về mấy chục con hổ yêu giữa không trung phóng thích. Dương nanh múa vuốt, nhóm hổ yêu nổi giận đột nhiên dừng lại. Ánh mắt từ cuồng bạo lập tức chuyển thành sợ hãi, áp chế trời sinh của linh thú đối với yêu thú khiến cho thân thể chúng không khỏi thu liễm lại. Phảng phất run lẩy bẩy, huy động liên tục những lá cờ phướn màu đỏ, con ta Tu Dư cũng cố định thân thể, hỏa hồ khẽ vung ống tay áo, mấy chục hỏa cầu nhanh chóng tụ lại thành một hỏa cầu lớn hơn. Rồi nghịch chuyển bay về phía bầy hổ, ngao ô, nhóm hổ run lẩy bẩy giữa không trung vậy mà không dám tránh né. Mặc cho hỏa cầu rơi xuống người, chỉ thoáng chốc mùi khét lẹt lan tỏa. Mấy con hổ già ở giữa gầm rú thảm thiết rồi ngã xuống đất. Con ta Tu Dư lập tức bình tĩnh lại từ nỗi sợ hãi. Nó cũng là yêu thú nửa hóa hình, há chẳng phân biệt được uy áp của linh thú vạn năm hóa hình. Thấy hổ yêu bị hỏa hồ sát thương, dưới uy áp ấy, những hổ yêu khác gầm nhẹ uất ức, nhưng căn bản không dám né tránh. Ngươi là linh thú, ngươi cũng là một thành viên của yêu tộc chúng ta, sao có thể thiên vị nhân loại, cùng yêu tộc làm địch? Con ta Tu Dư kêu lớn, âm thanh quái dị, tay nắm chặt lá cờ phướn đỏ giận dữ nhìn hỏa hồ. Ngươi cũng biết ta là linh thú, thấy ta mà còn không quỳ xuống cầu xin tha thứ. Hỏa hồ âm thanh kiều mị, thân hình không chút do dự, bổ nhào về phía con ta Tu Dư. Con ta Tu Dư cũng là yêu thú nửa hóa hình, trong nháy mắt liền thoát khỏi uy áp của hỏa hồ. Tay trái vung cờ phướn, tay phải đột nhiên xuất hiện một đại đao, hỏa mảng hỗn loạn từ trận pháp tan vỡ bỗng nhiên quay đầu lại. Con ta Tu Dư cười gằn giơ đại đao bổ về phía hỏa hồ. Ngay tại thời khắc đó, cự quy yên trời cũng động, khó tin hình thể khổng lồ như vậy lại có tốc độ nhanh như vậy. Giống như đạn pháo mạnh mẽ lao tới, đồng thời mang theo một uy áp sắc bén, uy áp này trực tiếp đối kháng với hỏa hồ, nhóm hổ yêu bị hỏa hồ áp chế lập tức nhảy nhót. Trương Đào bứt phá lên, ngũ hành tỏa hồn vòng bay lên, còn đang giữa không trung liền đột nhiên mở rộng, một đạo linh lực đỏ rực bao phủ về phía cự quy, đồng thời trùm lên người nữ tử áo xanh trên lưng rùa to. Phù văn lấp lánh, hào quang xanh lam từ trên người rùa to hiện lên, dễ dàng phá giải linh lực màu đỏ, cự quy không hề để ý đến công kích của ngũ hoàn linh lực. Chỉ ngẩng đầu lao nhanh về phía trước, thẳng hướng Trương Đào đánh tới. Trương Đào thôi động linh lực, ngũ hoàn tia sáng lao nhanh công kích về phía rùa to. Cự quy đột nhiên ngửa đầu lên, một cây băng chùy dài hơn 3 thước màu lam từ trong miệng bắn ra, đập xuống ngũ hoàn trên không. Ngũ hoàn ông một tiếng, từ trạng thái trồng chất lập tức phân tán ra một vòng tròn màu vàng đất hướng băng chùy nghênh đón. 4 vòng tròn khác nhoáng một cái liền đập về phía đầu cự quy và nữ tử trên người nó. Nữ tử ở xanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khẽ cười một tiếng, âm thanh vô cùng êm tai, tựa như tiếng chim hót, vẫn ngồi xếp bằng trên lưng rùa to. Theo tiếng cười khẽ của nàng, vô số chim nhỏ màu xanh ngọc đột nhiên từ trong thân thể nàng bay ra. Những chim nhỏ màu xanh ngọc này từng con chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng mà chiếc mỏ đỏ lại dài đến nửa xích. Chúng nhảy ra liền bao vây nữ tử áo xanh, mỏ đỏ hướng ra ngoài, từng sợi dây đỏ từ trong miệng chim bắn ra, phân biệt quấn quanh 4 vòng tròn. Dây đỏ từ miệng chim bói cá phun ra tựa như tơ nhện cứng cáp. Dai dẳng, một sợi dây đỏ từ miệng chim bói cá phun ra bay lơ lửng dưới linh lực ngũ hoàn. Nhưng mà mấy trăm con chim bói cá cùng nhau phun ra dây đỏ vậy mà không hề tốn sức chút nào để liên lụy ngũ hoàn. Giữa đám chim bói cá, tiếng cười khẽ của nữ tử áo xanh lại một lần nữa vang lên. Vẫn là bảo khí sao? Tiếp đó tiếng cười khẽ chuyển thành kinh ngạc, tu thần kỳ tu sĩ, Linh Vũ Đại Lục tu thần kỳ tu sĩ không phải không chịu xuất quan sao? Nói xong, giữa đám chim bói cá đột nhiên bay ra một con chim bói cá này hình thể lớn hơn một chút, trên trán một đám lông vũ đỏ rực đặc biệt bắt mắt. Giang hai cánh ra, bay về phía hỏa hồ, linh thú vạn năm vậy mà cùng người tu đứng chung một chỗ. Thực sự là yêu tộc ta suy bại, âm thanh của nữ tử áo xanh từ nhẹ nhàng đột nhiên chuyển thành lạnh lùng, mang theo sát khí. Chương 955 thú triều, Trương Tiêu hàm tay run lên, lôi điện tử linh đằng giữa không trung nghênh đón con chim bói cá đó. Trên tử linh đằng, hào quang điện màu vàng kim lưu chuyển, vừa mới tiếp cận chim bói cá, vậy mà liền từ trên dây leo nhảy ra, từng dây leo màu xanh lá cây cũng cực nhanh mọc ra từ thân đằng, cũng mang theo hào quang điện màu vàng vây quanh chim bói cá. Nữ tử áo xanh trên lưng rùa to đột nhiên biến sắc, trong miệng phát ra tiếng kêu liên hồi, giữa không trung, chim bói cá xoay một vòng lớn, chiếc mỏ dài đột nhiên phun ra một sợi dây đỏ dài. Sợi dây đỏ này quấn lên dây leo lôi điện tử linh đằng gần nhất. Một đạo sấm sét đột nhiên từ trên tử linh đằng phun ra. Sợi dây đỏ này nhanh chóng biến mất, chim bói cá nhanh chóng lui về phía sau trên không, trong miệng không ngừng hót vang. Lúc này cự quy nặng nề đập vào ngũ hoàn, giữa không trung quang hoa bắn ra tứ phía, ngũ hoàn phát ra tiếng ma sát chói tai, khiến người ta nghe muốn ói mửa. Trong chớp mắt, hỏa hồ liền nghênh hướng con ta tu dư, áo dài đỏ bay lên trên không, một đôi tay ngọc đột nhiên mở rộng ra những móng vuốt sắc bén dài nửa xích. Những móng vuốt này chỉ khẽ bắn ra, đại đao trong tay con ta tu dư liền hơi lệch ra. Một móng vuốt khác trên tay ngọc liền vạch về phía cổ con ta tu dư. Hỏa mảng từ trận pháp tan vỡ ở sườn núi bay trở về. Thân hình nó thu nhỏ gần một nửa, thần sắc cũng có vẻ mệt mỏi, chưa kịp đến gần đã cảm thấy nóng, một sợi roi linh lực hóa thành băng hàn quất về phía hỏa mảng. Hỏa mảng vung đuôi nghênh đón, ba, băng hàn và lửa nóng giao nhau, roi băng hàn trong nháy mắt tan biến, hỏa mảng cũng thu nhỏ thêm một vòng, chỉ trong chớp mắt, Trương Tiêu Hàm bốn người liền cùng cự quy, nữ tử áo xanh trên lưng cự quy và con ta tu dư cùng hỏa mảng giao chiến. Còn quái đại mang theo những con sói lớn, hổ lớn còn lại trực tiếp bay về phía đỉnh núi Bắc Hàn Sơn. Những yêu thú không thể bay thì như ong vỡ tổ lao tới trước. Nữ tử yêu tộc kia là yêu tu, cự quy dưới thân nàng cũng vô cùng lợi hại, xem ra Trương Đào đạo hữu cùng Trương Tiêu Hàm đạo hữu liên thủ cũng không phải là đối thủ của yêu tu và cự quy đó. Bồ Song Thiên thấp giọng nói, Phạm Tiểu Phạm gật đầu nói, chỗ này đánh tới yêu tộc chỉ có một yêu tu, xem ra yêu tộc quả nhiên chia ra nhiều đường, mỗi đường đều do một yêu tu dẫn đầu. Hừ hừ, chúng nó cũng biết Linh Vũ Đại Lục tu thần kỳ tu sĩ sẽ không tùy tiện xuất quan, lại không ngờ ở đây lại có hai vị tu thần kỳ tu sĩ. Nói xong khẽ vung tay, ta đi trợ chiến, mọi người cứ tự nhiên. Trạm thứ nhất Bắc Hàn Sơn, chỉ có chúng ta Vô Cực Tông mới hoàn toàn thắng lợi. Phạm Tiểu Phạm trực tiếp bổ nhào về phía cự quy, xa xa, một phù hiệu màu vàng óng ánh như sao băng bắn qua, dễ dàng biến mất trên vòng bảo hộ màu lam của cự quy. Kim quang lóe lên, vòng bảo hộ màu lam của cự quy vậy mà không thể nào chống cự, trong nháy mắt liền vỡ ra. Linh khí khuấy động về phía bốn phía, giữa không trung vang lên tiếng cười của Phạm Tiểu Phạm, hảo một con tỳ hưu, không ngờ vùng cực bắc còn có tỳ hưu thượng cổ, con thú cưỡi này ta thu. Dưới tình thế cấp bách, âm thanh của Phạm Tiểu Phạm càng lúc càng gần cự quy. Nữ tử áo xanh trên lưng cự quy cau mày, lập tức đứng lên từ trên lưng rùa to, những con chim bao quanh nàng cũng phần phật vỗ cánh xoay quanh. Người tu, dám giành thú cưỡi của ta, vậy thì dùng nguyên anh để đổi đi. Cự quy cứng như nhận được mệnh lệnh, đột nhiên lại mạnh mẽ lao tới. Phù văn trên mai rùa chớp động, các loại linh quang vừa rơi xuống liền bị bắn ra, phù hiệu màu vàng óng ánh của Phạm Tiểu Phạm bay tới. Trong mắt cự quy hiện lên vẻ sợ hãi, trên thân lại hiện lên lớp hào quang xanh lam, trong mắt nữ tử áo xanh hiện lên vẻ tàn nhẫn, hai tay giơ lên, hai sợi tơ đỏ từ trong tay bay ra, khẽ bay về phía phù hiệu màu vàng óng. Phù hiệu màu vàng óng ánh của Phạm Tiểu Phạm chưa từng có đối thủ. Thấy nữ tử áo xanh chỉ dùng sợi tơ ngăn cản, không khỏi cười lạnh, nữ tử áo xanh này vừa ra tay là một địch ba. Ngoại trừ Trương Tiêu Hàm là tu sĩ hóa thần sơ kỳ, hắn và Trương Đào đều là tu thần kỳ tu sĩ, phù hiệu màu vàng óng liên tiếp bay qua, sợi tơ đỏ cũng nghênh đón, trong nháy mắt tiếp xúc, phù hiệu màu vàng óng ánh nổ tung, sợi tơ đỏ dễ dàng bắn ra, đầu dây phía trước như có vật nặng, lập tức phá giải phù hiệu màu vàng óng đã nổ tung, rồi nghênh đón phù hiệu màu vàng óng thứ hai. Trương Tiêu Hàm thấy Phạm Tiểu Phạm tới, thúc dục linh lực, lôi điện tử linh đằng điên cuồng vây quanh chim bói cá, một dây leo mới mọc quấn lên ngón chân chim bói cá. Hào quang điện màu vàng kim điên cuồng lao về phía chim bói cá. Thu, một tiếng kêu thảm thiết, lôi điện tử linh đằng quấn quanh chim bói cá hóa thành khói nhẹ màu xanh lục. Một viên châu màu xanh lục lơ lửng trong khói xanh lục. Trương Tiêu Hàm vui mừng trong lòng, lôi điện tử linh đằng quấn quanh, bao bọc viên châu xanh biếc, thân ảnh tiểu bảo lóe lên đột nhiên xuất hiện bên cạnh tử linh đằng. Lúc này, cành lá rậm rạp tử linh đằng đột nhiên thu về thân đằng. Tiểu bảo khẽ vẫy tay, viên châu xanh biếc rơi vào tay tiểu bảo. Băng nhận từ trong miệng phun ra quất về phía hỏa mảng, ngăn cản hỏa mảng, lôi điện tử linh đằng giữa không trung uốn éo, như bay về phía con ta tu dư, Sự phối hợp hoàn mỹ ăn ý như vậy, giữa không có một chút do dự hay dừng lại, châu tử của Tiểu Bảo vừa vào tay, cũng không quay đầu lại rời khỏi chiến trường, mang theo uy áp thần thú bay về phía những yêu thú khác trên không. Thần thú trong thế giới yêu thú là bá chủ cấp cao nhất. Nếu Tiểu Bảo trưởng thành, trong thế giới yêu thú chính là bá chủ tự nhiên, bất luận linh thú yêu thú nào trước mặt nó đều chỉ có quỳ xuống cầu xin tha thứ. Đáng tiếc bây giờ Tiểu Bảo chỉ là thần thú còn nhỏ, nhiều nhất chỉ có thể coi là thiếu niên, nhưng dù là thần thú thiếu niên, trong thế giới yêu thú cũng là lẫm nhiên không thể xâm phạm. Dưới uy áp của thần thú Tiểu Bảo, những yêu thú chưa tới kỳ hóa hình từng con đều nơm nớp lo sợ. Công kích của tu sĩ như thủy triều đánh tới, vô số linh khí và pháp khí linh quang bay lượn trên không trung. Tiếng kêu rên thảm thiết, thịt và máu rơi xuống giữa không trung, nữ tử ngọc xanh sắc mặt đại biến, cùng với uy áp Tiểu Bảo, nàng mới phát hiện, nàng dẫn dắt những yêu tộc này vậy mà phải đối mặt với một thần thú và một linh thú. Còn có hai tu thần kỳ tu sĩ, Linh Vũ Đại Lục lúc nào xuất hiện thần thú và linh thú? Lại còn đứng cùng người tu, mà nàng phải đối mặt sao lại có hai tu thần kỳ tu sĩ? Những người tu bị bắt nói rõ, Linh Vũ Đại Lục tu thần kỳ tu sĩ từng người đều nhát gan, không dễ dàng rời khỏi động phủ bế quan, chính là để tránh gây ra thiên kiếp, yêu tộc chúng cũng vì điểm này mới chia ra hơn 10 đường. Mỗi đường đều là một yêu tu hóa hình kỳ dẫn đầu, mỗi đường đều có chắc chắn lớn đột phá Bắc Hàn Sơn. Nhưng mà bây giờ, đường đi của nàng gần như đối mặt trở ngại không thể nào vượt qua. Nàng cùng Linh Quy Tỳ Hưu liên thủ chiến thắng một tu thần kỳ tu sĩ còn được. Hai tu thần kỳ tu sĩ cùng công kích, đủ để vây khốn nàng, thời gian dài, nguy hiểm cho nàng, mà dưới uy áp của một thần thú và một linh thú, những yêu tộc còn lại đều phải chịu áp chế và đả kích hủy diệt. Chương 956 Thú Triều, không ai ngờ Tiểu Bảo và Hỏa Hồ lại áp chế những yêu thú này. Mà trong mắt Tiểu Bảo và Hỏa Hồ cũng không có những bà con xa yêu thú này. Chỉ cần Trương Tiêu Hàm làm, bọn chúng sẽ làm, chỉ cần là địch với Trương Tiêu Hàm, chính là địch với chúng. Dưới uy áp của thần thú Tiểu Bảo, ngoại trừ yêu thú nửa hóa hình còn có thể hơi chống lại, những yêu thú khác chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Móng vuốt sắc bén của Hỏa Hồ gắng sức muốn cắt đứt cổ con ta Tu Dư. Lôi điện tử linh đằng của Trương Tiêu Hàm lại quấn tới. Con ta Tu Dư vô cùng sợ hãi, cờ phướn đỏ không ngừng lay động, nhưng hỏa mảng khi phá trận đã tiêu hao rất lớn, băng nhận của Trương Tiêu Hàm ở bên cạnh quấy rối, vài bước cũng không thể chạy thoát, tránh được lôi điện tử linh đằng thì không thể tránh móng vuốt sắc bén của Hỏa Hồ, dừng lại giữa không trung. Chỉ cảm thấy cổ đau nhói, một con hổ nhỏ màu đỏ từ trên đầu con ta Tu Dư bay ra. Trên lưng hổ một đôi cánh thịt chớp động, khóe miệng Hỏa Hồ nở nụ cười, thu lấy lá cờ phướn đỏ, dây leo lôi điện tử linh đằng quấn quanh, như mạng lưới trời đất giam cầm nguyên thần phi hổ trong một không gian hẹp. Hỏa Hồ đưa linh lực vào, cờ phướn một chiêu, băng nhận của Trương Tiêu Hàm huyền không ẩn giấu không phát. Hỏa mạng giãy giụa giữa không trung, đột nhiên chui vào trong cờ phướn, Trương Tiêu Hàm trợ giúp Hỏa Hồ thu lấy cờ phướn, triệu hồi băng nhận và lôi điện tử linh đằng. Lấy ra một bình ngọc thu nguyên thần phi hổ vào, thuận tay bố trí một cấm chế nhỏ trên miệng bình, lùi về phía sau, bởi vì Phạm Tiểu Phạm đã nhúng tay vào cự quy, công kích nữ tử áo xanh, Trương Tiêu Hàm cũng sẽ không ra tay nữa. Hỏa Hồ cũng vui vẻ đứng bên cạnh Trương Tiêu Hàm, thu được lá cờ phướn hệ hỏa này nàng vô cùng vui mừng. Đối với nàng, một linh thú hóa hình kỳ, ngoại trừ cự quy và nữ tử áo xanh, những yêu thú kia đều không để vào mắt. Nữ tử áo xanh trên lưng cự quy, thấy chỉ mới giao thủ một lúc, con ta Tu Dư đã chết tại chỗ. Ngay cả nguyên thần cũng bị đối phương thu đi, mà yêu tộc nàng mang tới tuy đông đảo, nhưng mà không thể làm gì trước uy áp thần thú của đối phương. Không có chút sức phản kháng nào, một mình nàng cùng cự quy phải đối kháng hai tu thần kỳ tu sĩ. Nhất là về sau, khi cổ quái phù hiệu màu vàng óng ánh được vị tu sĩ kia phát ra, thì nửa điểm phần thắng cũng không còn. Ngay lập tức, vị tu sĩ ấy cắn răng một cái, quyết định thật nhanh, bèn phát ra một tiếng hót, thúy y nữ tử cưỡi trên lưng chim nhỏ xinh đẹp, chợt hướng về phía Phạm Tiểu Phạm cùng Trương Đào bay đi. Tiếng hót ẩn ẩn kia lại đối kháng được uy áp của Tiểu Bảo. Uy áp của Tiểu Bảo cùng tiếng hót của Thúy Y nữ tử va chạm dữ dội. Yêu thú trên mặt đất và giữa không trung, tựa hồ nghe được tiếng cứu mạng, liền giật mình tỉnh lại từ trạng thái bị khống chế, phần phật bay đi hướng phía sau. Cự quy cũng tại thời điểm chim bói cá bỗng nhiên bay ra, đột nhiên quay đầu, hướng phía sau mà chạy trốn, các loại linh quang trải rộng trên khắp thiên địa tuyết trắng. Âm thanh ầm ầm bên tai không dứt, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng gầm rú của yêu thú và tu sĩ hòa làm một thể, khiến cho vùng đất tuyết trắng nhuốm màu tinh hồng từng mảng. Thúy Y nữ tử ngoài ý muốn bỏ chạy, khiến Phạm Tiểu Phạm đột nhiên nổi giận, kim quang trên người đại thịnh, chim bói cá vừa tiếp xúc với kim quang ấy liền chu chéo hóa thành làn sương mù màu lục nhạt. Chỉ còn lại những hạt châu nhỏ màu xanh lục, ngũ hành tỏa hồn vòng của Trương Đào bị tơ hồng của chim bói cá quấn quanh, gần như che khuất tia sáng, nhưng Thúy Y nữ tử đã rời đi, lực công kích của chim bói cá cũng suy yếu, ngũ sắc vòng tròn quang hoa đại tác, cuối cùng tơ hồng trên vòng cũng đứt gãy. Nhìn theo độn quang màu lam nhạt khuất xa, Phạm Tiểu Phạm sắc mặt trầm xuống, phất tay thu lấy những hạt châu màu xanh lục đang bay lơ lửng. Trương Đào cũng thu hồi ngũ hành tỏa hồn vòng, đứng bên cạnh Trương Tiêu Hàm, trận chiến này, hắn cũng không thu hoạch được gì, nhưng không giống Phạm Tiểu Phạm là hoàn toàn công cốc, hắn căn bản không có ý định bắt Cự Quy làm tọa kỵ. Không có mong muốn, tự nhiên không có thất vọng, thú triều oanh liệt hùng hổ mà đến, thế nhưng trên trận địa của Vô Cực Tông lại dễ dàng bị đánh bại hoàn toàn. Các tu sĩ Vô Cực Tông hầu như không có thương vong nào, cũng không tiêu hao phù lục linh đan, chỉ bằng pháp khí trong tay đã thu hoạch được vô số yêu thú co rúm lại dưới uy áp của Tiểu Bảo. Sau nửa canh giờ, các tu sĩ Vô Cực Tông lần lượt bay trở về, đứng trên đỉnh núi trụ sở Vô Cực Tông, từng người vui vẻ lộ rõ trên mặt. Ban đầu, họ cũng không thân thiết với Trương Tiêu Hàm, nhưng trận chiến này, hầu như tất cả đều nhờ vào Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo mới giành được thắng lợi hoàn toàn. Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo trong mắt các tu sĩ liền được nâng cao địa vị, mà uy áp của Tiểu Bảo đối với yêu thú có tác dụng khắc chế mạnh mẽ, hoàn toàn phơi bày thân phận thần thú của hắn. Trương Tiêu Hàm có một linh thú làm sủng vật, lại có một thần thú làm tùy tùng, lại được tu sĩ thần kỳ của Tam Thánh Điện theo đuổi. Hình tượng của Trương Tiêu Hàm càng thêm vĩ đại. Tiểu Bảo đạo hữu, một trận chiến này nếu không có ngươi tham gia, chúng ta dù thắng cũng rất khó khăn, lại càng đừng nói đến những thu hoạch này. Đại gia thương nghị, mỗi người đều đem 2/10 thu hoạch ra làm tạ lễ. Bồ Song Thiên cười đến không khép miệng lại được. Phạm Tiểu Phạm chủ động ngăn cản Cự Quy và Thúy Y nữ tử. Hắn là tu sĩ hóa thần hậu kỳ giao thủ với yêu thú bán hóa hình, vốn là một chọi một có thể nắm chắc phần thắng, nhưng uy áp của Tiểu Bảo cũng ảnh hưởng đến những yêu thú bán hóa hình này. Hắn chưa bao giờ giết được thống khoái và thu hoạch nhiều như vậy. Riêng Nguyên Thần Lang yêu và Hổ yêu đã thu được 7 đầu. Chưa kể yêu đan, Tiểu Bảo trước mặt người ngoài luôn lạnh nhạt, cho đến giờ phút này, nụ cười của hắn dường như chỉ dành cho Trương Tiêu Hàm và Hỏa Hồ. Dù Bầu Song Thiên muốn cho hắn phần tạ lễ là 2/10 thu hoạch của tất cả tu sĩ, hắn vẫn lạnh lùng như băng. Trương Tiêu Hàm ngược lại cười híp mắt, Tiểu Bảo thu hoạch lớn như vậy, dù các nàng không thiếu linh thạch, nhưng cũng không ai sẽ chủ động đưa linh thạch ra. Về thân phận thần thú của Tiểu Bảo, giống như thân phận lô đỉnh của nàng, đương nhiên là bị người thèm muốn, nhưng thực lực cường đại, sự thèm muốn chỉ là sự thèm muốn mà thôi. Bồ Song Thiên vội vàng chào hỏi, liền đến bên Phạm Tiểu Phạm, các tu sĩ khác tập trung thu hoạch vào một cái túi chữ vật rồi đưa tới. Tiểu Bảo vẫn mặt không biểu tình nhận lấy, trên mặt toàn là vẻ, người lạ chưa đến gần, khiến các tu sĩ có ý định đến cảm ơn và làm quen đều bỏ đi ý nghĩ ấy. Tiểu Bảo chỉ dùng thần thức liếc nhìn trong túi chữ vật, liền ném cho Hỏa Hồ. Hỏa Hồ nhận lấy xem qua, mặt mày hớn hở, lập tức thắt túi chữ vật vào eo, cũng không giải thích gì với Trương Tiêu Hàm. Bên kia, Bồ Song Thiên đứng bên cạnh Phạm Tiểu Phạm, hai người nhỏ giọng nói chuyện, ánh mắt Bồ Song Thiên thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Trương Tiêu Hàm. Không cần nghe, Trương Tiêu Hàm cũng biết ý nghĩ của Bồ Song Thiên, Vô Cực Tông chiến thắng hoàn toàn trong trận chiến với yêu thú, nhưng các tông môn khác chỉ cần suy nghĩ một chút là biết kết quả. Chỉ cần có một yêu tu như Thúy Y nữ tử, cũng đủ để ngăn cản hai tu sĩ hóa thần hậu kỳ. Nếu thêm Linh Quy làm tọa kỵ, thì không chỉ là hai người, mà cần 3, 4 người, nhưng tông môn nào có 4 tu sĩ hóa thần hậu kỳ ở Bắc Hàn Sơn? Như vậy, cần có tu sĩ hóa thần trung kỳ bổ sung, mà yêu tu bán hóa hình đầu hổ thân người như con ta tu dư. Nếu không có uy áp của Tiểu Bảo và Hỏa Hồ, một tu sĩ hóa thần trung kỳ cũng không thể dễ dàng đánh bại một yêu tu bán hóa hình. Chương 957, giúp đỡ, một truyền âm phù bay tới. Phạm Tiểu Phạm đưa tay tiếp lấy và bóp nát, khoảng cách hơi xa, Trương Tiêu Hàm không nghe thấy nội dung, cũng không muốn nghe, thần thức của tu sĩ hóa thần hậu kỳ có thể nhìn thấy vài chục dặm. Chiến sự bên Vô Cực Tông kết thúc, linh lực dao động biến mất, các tông môn khác chắc chắn biết được, nhưng ở đây, Trương Tiêu Hàm hơi phóng thần thức ra, liền biết một nơi khác đang có chiến đấu ác liệt giữa tu sĩ và yêu tộc. Phạm Tiểu Phạm và Bồ Song Thiên thì thầm vài câu, vội vã đi tới bên Trương Tiêu Hàm. Trương đạo hữu, Thiên Nhất Tông bên kia có chút khó khăn, vừa mới cầu cứu, người ta cùng đi, nơi này giao cho Bồ đạo hữu trông coi, cứu viện lẫn nhau là quy ước. Trương Tiêu Hàm cũng biết rõ, nên gật đầu đồng ý. Trương Đào đạo hữu vẫn nên ở lại đây, nếu Cự Quy và yêu tu nữ tử kia quay lại, cũng có thể ngăn cản một hồi. Phạm Tiểu Phạm thấy Trương Tiêu Hàm đồng ý, liền bổ sung một câu, hợp lý. Trương Tiêu Hàm đồng ý, liền chào hỏi Tiểu Bảo và Hỏa Hồ. Lần này Bồ Song Thiên cũng triệu tập 1/3 tu sĩ đi theo Phạm Tiểu Phạm. Một đoàn người dựng lên độn quang, bay về hướng Thiên Nhất Tông, vừa trải qua đại chiến với yêu thú, Vô Cực Tông thắng thế áp đảo, tất cả mọi người tâm tình phấn chấn. Vô Cực Tông ở Linh Vũ Đại Lục ban đầu là một tông môn nhỏ hạng 3. Trải qua hơn 100 năm, Hạ Thần Hy khổ tâm gây dựng, gần mấy chục năm nay, Vô Cực Tông dần dần trở thành tông môn hạng 2, nhưng các tu sĩ bình thường chưa từng có cơ hội để các tông môn khác để mắt tới. Bây giờ đi theo Phạm Tiểu Phạm cứu viện các tông môn khác, vốn rất nguy hiểm, nhưng có Tiểu Bảo và Hỏa Hồ ở phía trước, trong mắt mọi người đều là cảnh tượng đồ sát vừa rồi. Một chén trà thời gian, phía trước linh lực dao động kịch liệt, tiếng nổ, tiếng hô hét, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gầm giận dữ của yêu thú đan xen, khiến người ta huyết khí sôi trào. Xa xa, ngoài phía Bắc Hàn Sơn, yêu thú và tu sĩ hỗn chiến, giữa không trung, yêu tu giao chiến với tu sĩ Thiên Nhất Tông là một đại hán mặt dài. trong tay hắn cầm một thanh đại đao sáng như tuyết, một đao bổ xuống, là một đạo kiếm khí, từ xa đã bức bách ba tu sĩ Thiên Nhất Tông vây công vào thế khó khăn. Còn lại các tu sĩ hỗn chiến với yêu thú cũng không dễ chịu. Số lượng tu sĩ và yêu thú chênh lệch quá xa, hơn nữa, phẩm giai thấp nhất của yêu thú này cũng có thể ngang sức với tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ. Phạm Tiểu Phạm trực tiếp bổ nhào về phía yêu tu đại hán. Người chưa tới, phù hiệu màu vàng óng đã bắn ra, Tiểu Bảo và Hỏa Hồ không nói gì, liếc nhìn nhau, hai người hướng hai hướng bổ nhào qua, uy áp mạnh mẽ theo đó phát ra, các tu sĩ Vô Cực Tông theo sát sau Tiểu Bảo và Hỏa Hồ. Trương Tiêu Hàm không ra tay, nàng đứng giữa không trung, xa xa nhìn trận chiến phía trước, Tiểu Bảo và Hỏa Hồ cũng không ra tay, sự kiêu ngạo của thần thú và linh thú khiến chúng không thèm ra tay với yêu thú cấp thấp. Các tu sĩ rất nhanh đã đảo ngược thế yếu. Trương Tiêu Hàm đặt ánh mắt lên người Phạm Tiểu Phạm, có Phạm Tiểu Phạm gia nhập, yêu tu trên không cũng bắt đầu khó khăn, đại đao dưới sự bức bách của phù hiệu màu vàng óng đinh tai nhức óc. Lại có ba vị tu sĩ hóa thần ở một bên, thế cục đã rõ ràng, Phạm Tiểu Phạm đã bắt được một yêu tu này thế nào cũng không chịu bỏ cuộc. Trương Tiêu Hàm quan sát kỹ Phạm Tiểu Phạm ra tay, sau khi Phạm Tiểu Phạm tiến giai, đây là lần đầu tiên Trương Tiêu Hàm thấy Phạm Tiểu Phạm ra tay. Thực lực Phạm Tiểu Phạm tăng nhiều, nhưng áp lực mang lại cho Trương Tiêu Hàm không mạnh mẽ như lúc ở Ma Huyễn Cấm Địa. Không phải vì đối tượng Phạm Tiểu Phạm ra tay là yêu tu, công pháp Phạm Tiểu Phạm cũng bá đạo hơn rất nhiều, dù vẫn là ký hiệu chữ vạn màu vàng kim, nhưng lực sát thương lại nặng hơn rất nhiều, khác xa với Phật tộc trong suy nghĩ của Trương Tiêu Hàm. Phật tộc công pháp lực sát thương mạnh là đương nhiên, bá đạo cũng không sai, nhưng Trương Tiêu Hàm nhìn thế nào, Phạm Tiểu Phạm ra tay cũng không còn là dáng vẻ Phật tu trong suy nghĩ của nàng. Dù Phạm Tiểu Phạm giơ đao lên, một bên lộ vẻ thương dân, Trương Tiêu Hàm cũng cho là hợp lý, có lúc, hành động của Phật tu là mâu thuẫn, không phải tất cả đệ tử Phật môn đều có thể giải thích chính xác yếu nghĩa Phật môn. Nhưng mà, Phật tộc chân chính trong thế giới này là như thế nào? Trương Tiêu Hàm cũng không nói rõ được, trong đầu không khỏi hiện ra tượng Phật phóng ra kim quang chói mắt. Kỳ lạ, trước đây mỗi lần hồi tưởng, trong lòng sâu thẳm đều có cảm giác bị áp chế, lộ ra sợ hãi, nhưng lần này, nàng lại có thể nhìn thẳng vào tượng Phật trong ký ức. Không sợ kim quang của tượng Phật, giống như nàng nhìn Phạm Tiểu Phạm ra tay. Căn bản không còn sự áp chế của Phật tu đối với hồn tu. Là tiên khí a, thế giới này đã có người tu, Phật tu, ma tu, yêu tu, vậy liệu có tu sĩ áp đảo bốn loại tu sĩ này, giống như tiên nhân thượng giới? Ánh mắt chậm rãi rời khỏi Phạm Tiểu Phạm, nhìn cảnh tượng đồ sát trước mắt, cảnh tượng này còn khốc liệt hơn trước, đứng trên lập trường của nhân tộc, ngăn cản yêu tộc xâm chiếm Bắc Hàn Sơn là hoàn toàn không sai. Nhưng đứng trên lập trường của yêu tộc, tại sao chúng phải mấy vạn năm nay chỉ sống ở vùng cực Bắc? Linh Vũ Đại Lục cũng nên có không gian sinh tồn cho chúng. Vạn năm trước, hoặc lâu hơn nữa, chúng cũng có chỗ đứng ở Linh Vũ Đại Lục, nhưng mà, Trương Tiêu Hàm cảm thấy lòng mình rất cứng rắn, nàng đã giết nhiều yêu thú như vậy, trên tay còn có máu tươi của người tu, nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng nàng không thể bình tĩnh, nàng cũng biết, nếu yêu tu xâm chiếm Bắc Hàn Sơn, nhân loại Linh Vũ Đại Lục sẽ gặp nguy hiểm, tu sĩ còn dễ nói, có tông môn dựa vào, nhưng phàm nhân thì sao? Yêu tộc sẽ không vì phàm nhân không phải tu sĩ mà bỏ qua họ. Đây là chiến tranh, không phải sức mạnh cá nhân có thể thay đổi, người tu thắng lợi hoàn toàn, lần này, yêu tu đại hán kia thật sự không chạy thoát, nguyên thần hắn bị Phạm Tiểu Phạm thu lại không chút nương tay. Thân thể hóa thành một con cá hình dạng dữ tợn ngã trên mặt đất. Ngày này, Phạm Tiểu Phạm lần đầu tiên nở nụ cười, không biết là vì thu hoạch yêu tu, hay vì sự cảm ơn của tu sĩ Thiên Nhất Tông, Tiểu Bảo và Hỏa Hồ đứng bên cạnh Trương Tiêu Hàm, chúng không hiểu tại sao tâm trạng Trương Tiêu Hàm lại u sầu như vậy. Trong tư duy của thần thú và linh thú, việc đời rất đơn giản, đúng hoặc sai, yêu tộc đã có vùng cực Bắc, vậy nên ở yên đó, nhân loại nếu xâm phạm vùng cực Bắc, chúng cũng sẽ phản kháng như vậy, thần thú và linh thú giống nhau, đều có bản năng bảo vệ lãnh địa mãnh liệt, xâm phạm lãnh địa của người khác, phải trả giá bằng tính mạng, bây giờ yêu tộc xâm phạm không gian sinh tồn của người tu. Bị đuổi, bị tàn sát, có gì sai sao? Chương 958, Giao Tâm, trận chiến chỉ kéo dài một ngày, Thiên Nhất Tông cũng thắng lợi hoàn toàn, tất cả yêu tộc bất ngờ rút lui. Kể cả những nơi yêu tộc rõ ràng chiếm ưu thế, trận chiến kết thúc thắng lợi, niềm vui chiến thắng tràn ngập trong lòng mỗi tu sĩ, nhưng Trương Tiêu Hàm không ở lại Thiên Nhất Tông chờ sự cảm ơn của các tu sĩ, lặng lẽ mang Tiểu Bảo và Hỏa Hồ trở về trụ sở Vô Cực Tông. Trương Tiêu Hàm biết trong lòng mình không nên có những ý nghĩ ngoài dự kiến. Nàng hiện tại ở trong thế giới tu tiên này, là trong thế giới cường giả vi tôn, thực lực là hơn tất cả, trong thế giới này, giết chóc là chuyện bình thường, những đạo đức, cảm giác và tinh thần trọng nghĩa ở kiếp trước không tồn tại trong thế giới này. Mà nàng từ lâu không có tư cách nói về đạo đức và chính nghĩa. Phiền não trong lòng khiến nàng không thể bình tĩnh lại, những việc xảy ra ở Bắc Hàn Sơn hoàn toàn vượt khỏi dự tính ban đầu của nàng. Trương đạo hữu, ngươi có muốn tìm nơi nào để bế quan không? Trương Đào lặng lẽ nói, phiền não của Trương Tiêu Hàm không phải Tiểu Bảo và Hỏa Hồ có thể hiểu được. Nhưng Trương Đào nhìn ra, Trương Đào nhìn thấu hơn Trương Tiêu Hàm tưởng, tu vi Trương Tiêu Hàm từ hóa thần hậu kỳ rơi xuống hóa thần sơ kỳ. Hai cảnh giới nhỏ ở kỳ hóa thần là trời vực cách biệt. Trương Tiêu Hàm cho rằng nàng khổ sở vì cảnh giết chóc trước mắt, nhưng thực ra nàng là vì thấy được sự mạnh được yếu thua mà dẫn đến sự cộng hưởng trong nội tâm. Nàng luôn hy vọng xuất hiện trước mặt thiên hạ trên Linh Vũ Đại Lục với tư thái của một cường giả, vẫn mong muốn trở thành một tu sĩ đỉnh thiên lập địa. Thế nhưng tạo hóa trêu ngươi, nàng rõ ràng đã đứng trên đỉnh phong, lại đột nhiên từ chỗ cao rơi xuống, thảm trạng của yêu tộc trước mắt rất có thể sẽ trở thành vận mệnh tương lai của nàng. Trương Đào thờ ơ lãnh đạm, nhưng khế ước dưới đáy lòng cũng cảm nhận được tâm tình chập chờn của Trương Tiêu Hàm. Lịch duyệt của hắn cao hơn Trương Tiêu Hàm nhiều, mà Trương Tiêu Hàm lại chẳng ngờ tới điều đó, hắn đã đoán được gần như chính xác. Trong mắt Trương Đào, Trương Tiêu Hàm thực sự ngây thơ, đây là một cơ hội tốt đến nhường nào, thu hoạch lớn về linh thạch và nhân mạch, chỉ cần Trương Tiêu Hàm tìm thêm một chỗ dựa, ai dám động đến nàng. Trương Đào đã sớm biết quan hệ giữa Phạm Tiểu Phạm và Trương Tiêu Hàm. Trước kia, hắn khinh thường Phạm Tiểu Phạm, bất quá là một Phật tu không có nhiều truyền thừa, ngay cả tông môn cũng không làm chỗ dựa, cho dù Trương Tiêu Hàm ngưỡng mộ hắn, hắn cũng không thể bảo vệ chu toàn cho Trương Tiêu Hàm. Nhưng giờ đây đã khác, Phạm Tiểu Phạm đã trở thành tu sĩ trẻ tuổi nhất đạt đến cảnh giới tu thần kỳ trên Linh Vũ Đại Lục. Hơn nữa, xét từ cách làm của hắn, hắn có phương pháp tránh được lôi kiếp, theo lý thuyết, ít nhất mấy trăm năm sau mới có lôi kiếp tìm đến. Mười mấy ngày trước, Phạm Tiểu Phạm ra tay đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng hắn. Cùng là tu thần kỳ tu sĩ, hắn đã tu luyện hơn 200 năm, lại căn bản không phải là đối thủ của Phạm Tiểu Phạm. Trận chiến hôm nay, tận mắt chứng kiến, càng thấy rõ thực lực thâm bất khả trắc của Phạm Tiểu Phạm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Phạm Tiểu Phạm căn bản không cần tế ra cổ long mà hắn thu phục. Dù trận chiến đầu tiên để cho Cự Quy và Thúy Y yêu tu chạy thoát cũng là vì Phạm Tiểu Phạm chưa dùng hết toàn lực, hiện tại, Phạm Tiểu Phạm đủ sức bảo hộ Trương Tiêu Hàm, mà Phạm Tiểu Phạm rõ ràng cũng không cần thể chất lô đỉnh của Trương Tiêu Hàm. Chỉ cần Trương Tiêu Hàm hơi tỏ ý với Phạm Tiểu Phạm, hoặc duy trì quan hệ như trước kia, cộng thêm sự giúp đỡ của Tiểu Bảo và Hỏa Hồ ở Bắc Hàn Sơn gần đây và tương lai, sự an toàn của Trương Tiêu Hàm căn bản không cần lo lắng. Thế nhưng Trương Tiêu Hàm lại sắc mặt không đổi với Phạm Tiểu Phạm. Như thể người xa lạ, bỏ qua cơ hội tốt như vậy, chỉ tin vào tu vi cảnh giới của mình, muốn dựa vào sức mạnh bản thân để chống lại tất cả tu sĩ có ý đồ với nàng. Quả thực là ngu xuẩn vô cùng. Trương Tiêu Hàm hơi ngây người một lát, trong lòng nàng quả thật có ý định bế quan, mà Trương Đào lại đoán được, Trương đạo hữu giờ đây danh tiếng trên Linh Vũ Đại Lục đã như mặt trời giữa trưa. Trước kia, nạp Trương đạo hữu vào chỉ là để có được một lô đỉnh có thể tăng thêm tu vi. Nay nạp Trương đạo hữu lại có thể đồng thời được thần thú linh thú ủng hộ, xem như được một trợ thủ đắc lực, Trương Đào thong thả nói. Trương Tiêu Hàm nhíu mày, lời Trương Đào nói là sự thật, ít nhất nàng thể hiện ra như vậy trước mặt những tu sĩ chưa hiểu rõ nàng. Trương đạo hữu có đề nghị gì, xin cứ nói thẳng. Về phương diện xử thế, Trương đạo hữu lão luyện hơn ta nhiều. Trương Tiêu Hàm không vì Trương Đào là tôi tớ khế ước của mình mà nói chuyện có vẻ khinh thị. Trương Đào không giống với Lạc Oanh, một tôi tớ khế ước khác của nàng, Trương Đào dù về tuổi tác, tu vi hay lịch duyệt đều hơn nàng. Có được sự giúp đỡ chân thành của người như vậy không dễ. Dù có thân phận tôi tớ khế ước, cũng nên kính trọng cho xứng đáng. Ta vẫn chưa hiểu, Phạm Tiểu Phạm tài cao tuổi trẻ, tâm tư của hắn đối với Trương đạo hữu, Trương đạo hữu không phải không nhìn ra. Trương đạo hữu dù nhất tâm hướng đạo, cũng không cần phải biểu hiện rõ ràng như vậy chứ. Trương Tiêu Hàm ánh mắt mang theo chút mê mang, một chút ý nghĩ của nàng không phải tu sĩ trong thế giới này có thể hiểu được. Đề nghị của Trương Đào nên ôn hòa hơn, hắn dùng từ lá mặt lá trái, mà không phải lấy thân báo đáp. Quả là hiếm thấy, lắc đầu, Trương Tiêu Hàm bình tĩnh nói, đại khái là lý tưởng khác biệt a. Thấy Trương Đào hơi nghi hoặc, biết hắn chưa từng nghe qua từ lý tưởng, Trương Tiêu Hàm đổi cách nói, Trương đạo hữu nhất định canh cánh trong lòng về việc ký kết khế ước với ta a. Thấy sắc mặt Trương Đào hơi đổi, Trương Tiêu Hàm đưa tay ra hiệu, nói ra suy nghĩ của mình, Trương đạo hữu từ luyện khí kỳ tu sĩ, trải qua hơn 2000 năm, cuối cùng mới trở thành tu thần kỳ tu sĩ, cả đời nếu không trải qua một lần thiên kiếp thì vẫn lạc. Trong lòng tự nhiên vô cùng tiếc nuối, nếu Trương đạo hữu biết lần này rời khỏi Tam Thánh Điện sẽ có kiếp số như thế, sợ là bất kỳ giá nào cũng không thể mời gọi được a. Trương Đào không nói gì, Trương Tiêu Hàm nói không sai, nếu hắn biết có ngày hôm nay, sao lại cùng Miêu Ngự Hiên rời khỏi Tam Thánh Điện. Trong lòng Trương đạo hữu, tu luyện, phi thăng là việc hệ trọng nhất đời, là động lực mà ngươi phấn đấu hơn 2000 năm, vì mục tiêu này, có thể không tiếc tất cả, kể cả tạm thời làm kẻ dưới. Trương Đào suy nghĩ một lát, gật đầu. Không thể không thừa nhận Trương Tiêu Hàm nói rất có lý. Trong 2 tháng ở tiên cảnh, điều hắn tiếc nuối nhất là không trải qua một lần thiên kiếp. Không thử phi thăng, dù là thân xác nát vụn dưới lôi kiếp cũng không tiếc. Thế nhưng ta căn bản không có mục tiêu như nàng, phi thăng với ta không có ý nghĩa lớn hơn. Trương Tiêu Hàm khẽ thở dài, trong lòng bổ sung, phi thăng bất quá là đổi một nơi sinh sống, giống như nàng xuyên qua từ tiền thế đến kiếp này, Trải qua sự phấn đấu ban đầu, nàng càng mong muốn một cuộc sống bình yên, tại một nơi sơn thanh thủy tú, ngắm trời mây nước biếc, không cần đấu tranh sinh tử, sống đến già, chỉ cần yên lặng, rời xa thế sự hỗn loạn. Chương 959 tâm giao. Trương Tiêu Hàm không hy vọng xa vời có người hiểu nàng trong thế giới này, nhưng nàng cũng muốn có người nói chuyện cùng nàng, nói chuyện phiếm, giải quyết những cảm khái không đúng lúc thỉnh thoảng xuất hiện trong lòng nàng. Lúc mới đến Vô Cực Tông, cùng cây dâm bụt ở bên nhau rất vui vẻ, họ chưa từng bàn luận về tu vi, chỉ nói những chuyện vui chơi giải trí, bàn luận về kết cấu nhà cửa, bàn luận về cuộc sống hưởng lạc. Nhưng từ khi đổi linh đan cho cây dâm bụt, họ không còn nhàn nhã như trước, xuyên qua đến đây hơn 60 hay hơn 70 năm. Nàng cũng không nhớ rõ, tu vi càng cao, cảm giác cô độc càng mãnh liệt, nàng cảm thấy lòng mình đang dần lạnh lẽo, những hy vọng, mục tiêu xưa kia, đều đã xa vời. Ngoài tu vi, đứng ở đỉnh cao của tu sĩ Linh Vũ Đại Lục, nàng căn bản đã mất đi hy vọng, đã mất đi mục tiêu. Trương Đào kỳ quái nhìn Trương Tiêu Hàm, hắn thực sự không hiểu ý nghĩ của Trương Tiêu Hàm, hắn thấy không có gì quan trọng hơn việc phi thăng, vì phi thăng, tất cả đều có thể bỏ qua, kể cả tạm thời mất đi tự do. Nói thế nào đây? Trương Tiêu Hàm thấy Trương Đào nghi hoặc, chưa bao giờ có ai cùng nàng bàn luận những điều tương tự. Trương Tiêu Hàm đột nhiên muốn bộc bạch, tại quê hương ta, từng có câu chuyện như thế này, một trí giả thấy một người phàm đang chăn dê, liền hỏi hắn, người chăn dê vì sao? Người kia nói, vì kiếm tiền. Trí giả lại hỏi, kiếm tiền vì sao? Người kia nói, để xây nhà cưới vợ. Trí giả lại hỏi, cưới vợ vì sao? Người kia cười, để sinh con a. Vậy sinh con vì sao? Người kia suy nghĩ một hồi mới nói, để chăn dê. Trương Đào nghe lời Trương Tiêu Hàm nói, ban đầu còn thấy ngây thơ, nhưng khi Trương Tiêu Hàm kết thúc, nụ cười trên mặt Trương Đào biến mất. Thoạt nhìn, đoạn văn này là cuộc đối thoại đơn giản giữa trí giả và người bình thường, chỉ nói về cuộc sống tầm thường của người phàm. Nhưng nghĩ kỹ lại, mục đích lời nói của Trương Tiêu Hàm không đơn giản như vậy. Cuộc sống của bọn họ, tu sĩ, đổi một cách khác, có khác gì người phàm kia? Săn giết yêu thú, luyện chế pháp khí, chế phù, luyện đan là vì sao? Vì tăng cao tu vi. Tăng cao tu vi vì sao? Để luyện chế linh đan pháp khí tốt hơn, săn giết yêu thú cấp cao hơn. Sau đó thì sao? Đương nhiên là để tu vi cao hơn nữa, mãi cho đến phi thăng. Thế nhưng phi thăng là gì? Sau khi phi thăng thì sao? Không ai biết thế giới sau khi phi thăng ra sao. Những điển tịch cổ xưa và truyền thuyết lấm tấm, đại khái có thể phán đoán là linh khí ở thượng giới nồng đậm hơn, cuộc sống tiên nhân ở thượng giới tốt hơn, cho nên mọi người mới muốn phi thăng. Nhưng sau khi phi thăng chẳng phải lại tu luyện sao? Chẳng lẽ sau khi phi thăng cũng không cần tu luyện? Trương Đào đã sống hơn 2000 năm, hắn sẽ không ngây thơ cho rằng ở thượng giới cũng không cần tu luyện, không cần phấn đấu, muốn làm gì thì làm. Nếu thật sự không cần tu luyện, muốn làm gì thì làm, vậy thì thượng giới cũng chẳng phải là nơi tốt, vậy chẳng phải lại là một chu kỳ tu luyện, luyện khí luyện đan, cứ lặp đi lặp lại sao? Trương Đào trầm mặc, hắn cảm thấy Trương Tiêu Hàm nói về việc tu luyện của tu sĩ không đúng, nhưng hắn lại không tìm được chỗ phản bác. Mấy vạn năm nay, tu sĩ đều sống như vậy, tu luyện là việc trọng yếu nhất trong cuộc đời, nhưng hôm nay Trương Tiêu Hàm lại so sánh việc tu luyện của tu sĩ với việc chăn dê của người phàm, lại có chút đạo lý. Trương Tiêu Hàm cũng trầm mặc một hồi, rồi tiếp tục nói, nếu mục tiêu ở ngay trước mắt, vậy thì vì mục tiêu đó mà hy vọng, ủy khuất cầu toàn, hoặc không từ thủ đoạn, đều đủ cả. Nhưng nếu mục tiêu là điều căn bản không thể thực hiện thì sao? Nói xong, Trương Tiêu Hàm nhìn Trương Đào, tu sĩ cũng là người, thọ mệnh có thể sánh với trời đất, nhưng dù sao cũng không phải mỗi tu sĩ đều có thể làm được. Giống như trên Linh Vũ Đại Lục đông người như vậy, có thể tu tiên vẫn là số ít, cho nên, vì một mục tiêu vĩnh viễn không thể đạt được, lại ủy khuất chính mình, làm việc mình không muốn, thậm chí buông bỏ tự tôn, mỗi người có chí khác nhau, có đáng giá hay không, mỗi tu sĩ có thái độ phán định không giống nhau, nhưng ta, tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Trương Đào biến sắc, hắn bị ép làm tôi tớ khế ước của Trương Tiêu Hàm. Trong lòng cũng không tình nguyện, Trương Tiêu Hàm vẫn đối xử khách khí với hắn, trong lòng hắn mới miễn cưỡng chấp nhận thân phận này, nhưng Trương Tiêu Hàm nói như vậy, chẳng phải là ám chỉ hắn buông bỏ tự tôn sao? Trương Đào hiểu lại, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Trương Đào nói xong câu đó, trong lòng liền động khí, nếu không phải khế ước ràng buộc, hắn thật muốn phẩy tay áo bỏ đi. Trương Tiêu Hàm biết lời nói của mình đã xúc động Trương Đào, khiến hắn nhớ đến thân phận tôi tớ khế ước hiện tại. Nàng nhìn thẳng vào Trương Đào, có vài lời nhất định phải nói, liền nói ra, ta không làm được như vậy, làm được như vậy cũng không dễ dàng, thế giới này có rất nhiều thứ khiến chúng ta không thể bỏ qua. Nhưng trong lòng mỗi người đều có giới hạn, chỉ cần không vượt qua giới hạn đó, thì có thể dễ dàng tha thứ. Trương Đào nhìn vào mắt Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm cũng bình tĩnh nhìn Trương Đào, nàng biết giới hạn cuối cùng của Trương Đào. Trương Tiêu Hàm thừa nhận mình không phải người tốt theo nghĩa nghiêm ngặt. Nàng thậm chí không thể nói là người tốt, nàng cũng giết người, chỉ vì người khác phạm vào nàng. Nàng cũng giết yêu thú, chỉ vì muốn thu hoạch tài liệu trên thân yêu thú, nàng thậm chí tước đoạt tự do của người khác, xem họ là nô bộc của mình, nàng cũng không muốn giải thích gì, nhập gia tùy tục, không có gì dễ giải thích, nhưng nàng có giới hạn cuối cùng của mình. Một lúc lâu, Trương Đào tránh ánh mắt Trương Tiêu Hàm, ánh mắt Trương Tiêu Hàm vẫn bình thản, trong lòng nàng chính là nghĩ như vậy, mới nói ra những lời đó. Hắn không tán thành, nhưng lại không có lời phản bác, nếu hắn vẫn là tu thần kỳ tu sĩ của Tam Thánh Điện, tuyệt đối sẽ khinh thường như vậy. Trong mắt tu sĩ, vì đạt được mục đích có thể không từ thủ đoạn, giới hạn cuối cùng, trong công pháp tu sĩ không có từ này, thế nhưng trong lòng lại hơi bội phục, hắn và tất cả tu sĩ đều xem thường Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm và họ căn bản là hai loại người khác nhau. Mặc dù hắn thấy Trương Tiêu Hàm rất ngốc nghếch, Trương đạo hữu, Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một lát, vẫn nói, cảm ơn người đã nghe ta nói những điều này, những lời này đã ở trong lòng ta rất lâu rồi. Tác dụng của khế ước khiến Trương Đào cảm nhận được sự chân thành của Trương Tiêu Hàm. Trương Đào lặng lẽ đứng dậy, đi ra khỏi thạch thất, nói xong những lời này, trong lòng Trương Tiêu Hàm bỗng nhiên nhẹ nhàng hơn, từ giờ khắc này, cái gì lô đỉnh, cái gì song tu, đều biến mất khỏi cuộc sống nàng, nàng cũng đã hiểu được những gì nàng theo đuổi trong thế giới này. Những gì nàng theo đuổi vĩnh viễn khác với tu sĩ ở đây. Như vậy, liền buông tay chân a, đường đường chính chính thể hiện thực lực a, quá khứ đã qua rồi, tương lai liền bắt đầu từ Bắc Hàn Sơn hôm nay. Chương 960 cầu viện, một ngày sau trận chiến lớn ở Bắc Hàn Sơn, trong tình thế Vô Cực Tông và Thiên Nhất Tông chiếm ưu thế. Đại quân yêu thú đột nhiên toàn bộ rút lui, tu sĩ ở Bắc Hàn Sơn, ngoại trừ tu sĩ Vô Cực Tông không tổn hại gì, tu sĩ Thiên Nhất Tông có chút thương vong, các tông môn khác cũng tổn thất không nhỏ. Nhất là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, may mắn là đại quân yêu thú lại rút lui trong tình thế hơi chiếm ưu thế, khiến các tông môn ở Bắc Hàn Sơn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tin tức cầu viện đã được gửi đi từ lâu, theo thời gian, chỉ cần họ kiên trì hơn nửa tháng, Tam đại phái sẽ có tu sĩ mang theo linh thạch và tài liệu bay tới, bố trí lại đại trận. Thế nhưng, nửa tháng kiên trì thuyết phục quả thực dễ dàng nói hơn làm. Vô Cực Tông cùng Thiên Nhất Tông thắng lợi nhanh chóng, lập tức trình diện trước Tam đại phái. Thanh Hư môn Chu Thành Chí vừa nghe tin, không kịp cùng Tam Thánh Điện và Lưu Vân Tông thương lượng, liền tức tốc phi độn đến trụ sở Vô Cực Tông. Thanh Hư môn chủ quản phòng ngự Bắc Hàn Sơn các tu sĩ đến nơi, dù tu vi Phạm Tiểu Phạm cao hơn một tầng, Phạm Tiểu Phạm vẫn khách khí tiếp đãi. Song bởi vì trận chiến Vô Cực Tông không chỉ toàn thắng, lại cứu viện Thiên Nhất Tông, Phạm Tiểu Phạm không khỏi tỏ ra chút kiêu căng trước mặt Chu Thành Chí. Chu Thành Chí tuy chỉ quản lý phòng ngự Bắc Hàn Sơn, lại là người thông minh trong Thanh Hư môn, đâu có nhìn không ra nguyên nhân sự kiêu căng khách khí ấy của Phạm Tiểu Phạm. Song hiện giờ không phải lúc tính toán thái độ, huống chi tính toán cũng không chiếm được thượng phong, hắn chỉ dựa vào danh tiếng Thanh Hư môn, còn Phạm Tiểu Phạm là tu sĩ thần kỳ, toàn bộ Linh Vũ đại lục cũng chẳng mấy ai đạt tới cảnh giới ấy. Hầu như không hàn huyên, Chu Thành Chí thẳng vào vấn đề, "Phạm tiền bối, một trận chiến này, ngoại trừ Vô Cực Tông và Thiên Nhất Tông, các tông môn đều tổn thất nặng nề, Nguyên Anh kỳ tu sĩ tử trận chiếm đến hơn 1/3." Chu Thành Chí nói, nét mặt ưu tư, những Nguyên Anh kỳ tu sĩ tử trận trong chiến đấu với yêu thú, phần lớn đều không thoát khỏi, bị yêu thú nuốt trọn. Phạm Tiểu Phạm tuy đoán được các tông môn có thương vong, nhưng không ngờ lại có đến hơn 1/3 Nguyên Anh kỳ tu sĩ tử trận. Thấy nét mặt thê lương của Chu Thành Chí, hắn cũng hiểu được số phận bi thảm của những Nguyên Anh tu sĩ ấy. Mà đây mới chỉ là trận chiến đầu tiên, kế tiếp còn biết ra sao nữa. Nghe nói Trương Tiêu Hàm đạo hữu trong Quý Tông có tiểu bảo là thần thú, cùng với hỏa hồ linh thú, hôm nay yêu tộc đột ngột rút lui, cũng là vì tiểu bảo thần thú và hỏa hồ linh thú đại triển thần uy. Chắc hẳn yêu tộc cũng biết sự tồn tại của thần thú và linh thú, chúng nó áp chế yêu thú quá mạnh, yêu lui bước là để tránh thương vong lớn hơn. Phạm Tiểu Phạm gật đầu, hắn vẫn đắm chìm trong niềm vui thắng lợi, chưa nghĩ đến nguyên nhân yêu tộc lui binh, nhưng nghe Chu Thành Chí nói vậy liền hiểu. Chu đạo hữu nghĩ rằng yêu tộc sẽ tập trung lực lượng, dùng yêu tu cao giai để chống lại thần thú và linh thú, tránh cho yêu thú cấp thấp bị áp chế, giảm thiểu thương vong. Chu Thành Chí sắc mặt trầm xuống, hồi tưởng lại trận chiến hôm nay, lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu yêu tộc thực sự tập trung lực lượng, thế công ấy sẽ vô cùng đáng sợ. Hắn trầm giọng nói, trong mắt hiện lên vẻ lo sợ về trận chiến kế tiếp. Nếu không có gì ngoài ý muốn, đại thể sẽ như vậy, nhưng cũng không loại trừ khả năng chúng nó tập trung chủ lực, dùng một số ít yêu thú để tấn công phân tán. Phạm Tiểu Phạm cũng trầm mặt, lần này yêu tộc xuất động số lượng yêu thú thật sự quá nhiều. Chỉ cần chúng nó tập trung toàn bộ yêu tu, dẫn theo 6/7 yêu thú tấn công một tông môn, các tu sĩ cao giai Bắc Hàn Sơn phải tập trung nghênh chiến. Bản tông cũng phải tập trung ít nhất phần nửa tu sĩ, mà đã mất đi tu sĩ hóa thần hậu kỳ và trung kỳ, chỉ còn lại tu sĩ hóa thần sơ kỳ và Nguyên Anh kỳ muốn bảo vệ trụ sở, gần như là không thể. Xem ra trận chiến hôm nay chỉ là cuộc thăm dò của yêu tộc, đại chiến thực sự còn ở phía sau. Đối với đại chiến như vậy, Phạm Tiểu Phạm căn bản không có kinh nghiệm, thực tế Chu Thành Chí cũng không có, song dù sao cũng là cao tầng Thanh Hư môn, thọ nguyên và kinh nghiệm đã đặt đó, cho nên thấy Phạm Tiểu Phạm sầm mặt, liền biết hắn cũng đã nghĩ đến hiểm nguy sắp đến. Nếu đại trận còn nguyên vẹn, bất kể yêu tộc tấn công phân tán hay tập trung, chúng ta đều có thời gian điều chỉnh, nhưng tình hình hiện nay, chúng ta chỉ có thể tập trung lực lượng chính yếu, ưu tiên tiêu diệt những yêu tu mạnh mẽ, còn yêu thú cấp thấp phải dựa vào thần thú và linh thú để khống chế. Chu Thành Chí nói xong, Phạm Tiểu Phạm hiểu ý hắn, ánh mắt Phạm Tiểu Phạm nhanh chóng lướt qua Thạch Thất Trương Tiêu Hàm. Trầm mặc một lát mới nói, Trương đạo hữu định để Tiểu Bảo và Hỏa Hồ đạo hữu ở nơi yêu thú tập trung nhất. Chu Thành Chí thấy Phạm Tiểu Phạm cau mày, trong lòng không khỏi lo lắng, hắn dù không coi trọng Vô Cực Tông, cũng không thể không tôn trọng ý kiến Phạm Tiểu Phạm, không chỉ vì áp chế tu vi, mà còn vì thắng lợi của Vô Cực Tông trong trận chiến này. Quan trọng hơn là qua việc Miêu Ngự Hiên của Tam Thánh Điện Tử trận và Trương Đào theo bên cạnh Trương Tiêu Hàm mà xem, hắn căn bản không thể như trước đây dựa vào danh tiếng Tam Đại Phái mà trực tiếp điều động Trương Tiêu Hàm. Phạm Tiền Bối nói rất phải, rõ ràng là ý nghĩ của Chu Thành Chí, nhưng hắn liền lập tức đổi thành ý kiến của Phạm Tiểu Phạm. Tôi nghĩ yêu tộc nhất định sẽ ưu tiên tiêu diệt Tiểu Bảo và Hỏa Hồ đạo hữu. Chỉ có yêu tu mới có thể thoát khỏi sự khống chế. Nếu tôi là yêu tu, tôi cũng sẽ làm như vậy. Nếu Tiểu Bảo và Hỏa Hồ đạo hữu không ở trước mặt chủ lực yêu tộc, chúng nó chỉ cần hy sinh một ít yêu thú cấp thấp, tập trung lực lượng có thể phá vỡ Bắc Hàn Sơn, chỉ cần xuyên qua Bắc Hàn Sơn, dù cùng yêu tộc xuyên qua, mục đích của chúng nó cũng đạt được. Phạm Tiểu Phạm nghe vậy, sắc mặt lại biến đổi, kết quả Chu Thành Chí nói, hắn cũng đã nghĩ tới, nếu yêu tộc thực sự bố trí như vậy, phá vỡ Bắc Hàn Sơn không khó. Thở dài một hơi, từ đáy lòng hắn cũng cho rằng xét về đại cục, đề nghị của Chu Thành Chí không sai, Chu đạo hữu trước hãy trở về, ta sẽ cùng Trương đạo hữu thương lượng, đồng thời cần bố trí lại sự phòng thủ trên đỉnh núi. Nếu mai này ta và Trương đạo hữu đều rời đi, nơi đây cũng cần bố trí phòng thủ. Chu Thành Chí nghe xong liền vui mừng, nghe nói hôm nay Phạm Tiền Bối anh dũng vô địch, đã chém được một yêu tu, có Phạm Tiền Bối chủ trì, chúng ta phần thắng sẽ cao hơn, dù là nịnh nọt, cũng là thực tế. Phạm Tiểu Phạm gật đầu, hai người lại trao đổi sơ lược về phòng ngự của các tông môn. Chu Thành Chí liền cáo từ, Phạm Tiểu Phạm suy nghĩ một lát, gọi Bồ Song Thiên đến, hắn sẽ không mang toàn bộ chủ lực Vô Cực Tông ra ngoài. Hai tu sĩ thần kỳ bên này, cùng với thần thú linh thú là đủ rồi, hắn nói lại ý kiến của Chu Thành Chí với Bồ Song Thiên. Bồ Song Thiên tự nhiên không có ý kiến, và trong mắt Phạm Tiểu Phạm, Trương Tiêu Hàm cũng sẽ không có ý kiến. Chương 961, đánh lén. Chu Thành Chí tính toán rất chu đáo, nhưng hắn vẫn bỏ sót một điểm, đó là vấn đề gián điệp. Các tu sĩ dù mệt mỏi sau một ngày chiến đấu, nhưng không ai dám lơ là. Tu sĩ cấp cao không ngừng dùng thần thức dò xét, các tu sĩ tranh thủ thời gian khôi phục linh lực, kế đó là bố trí lại trận pháp. Huyễn trận không cần thiết, chỉ bố trí sát trận, đám yêu tộc lui không xa, chỉ chừng trăm dặm, khoảng cách này tu sĩ cấp cao chỉ cần chưa đến nửa chén trà là có thể bay tới. Bóng đêm lặng lẽ buông xuống, bỗng nhiên, bên ngoài vang lên tiếng hô lớn, yêu thú đến. Trương Tiêu Hàm đang ngồi xếp bằng trong thạch thất, sắc mặt ngưng trọng, rời khỏi thạch thất, bóng đêm vừa đến, yêu thú lút chưa được một canh giờ, vậy mà lại tổ chức tấn công. Các tu sĩ nhanh chóng phi độn lên đỉnh núi, Tiểu Bảo, Hỏa Hồ và Trương Đào theo sát bên cạnh Trương Tiêu Hàm. Trong thần thức, mười mấy bóng đen phi độn tới, yêu tu, tất cả đều là yêu tu. Trương Tiêu Hàm phóng thích thần thức, sắc mặt đại biến, lập tức biết mục đích của những yêu tu này. Mười mấy yêu tu tập trung phi độn tới, mục tiêu nhất định là Tiểu Bảo và Hỏa Hồ. Phạm Tiểu Phạm cũng biến sắc, yêu tộc ra tay quá nhanh, nhanh đến mức hắn chưa kịp bố trí, nhưng bố trí được bao nhiêu? Trước mặt yêu tu, tất cả đều dựa vào thực lực, các tu sĩ Vô Cực Tông đều bay lên đỉnh núi, nhìn những yêu tu phi tốc đến gần, trợn mắt há hốc mồm, cứu viện. Tiếng Phạm Tiểu Phạm vừa dứt, đám yêu tu đã ở rất gần, cạc cạc, đám tu sĩ này cũng là của chúng ta, đêm nay có thể ăn ngon rồi. Một giọng nói khàn khàn vang lên, giết. Một giọng nói khác lạnh lùng vang lên, Phạm Tiểu Phạm thân hình đón địch, là yêu tu. Hắn vung tay lên, một con quái vật khổng lồ chắn trước mặt yêu tu, cổ long. Tên tu sĩ này lại thu phục được Khuê Vũ cổ long. Một giọng nói sắc nhọn vang lên, là Hủ Khâu. Hắn vừa thấy cổ long liền thốt lên, ngày đó Khuê Vũ không chế được cổ long, hắn quyết định bỏ chạy, sau đó chỉ nghĩ cổ long phá giải cấm chế, cắn trả Khuê Vũ rồi sẽ không đứng về phía yêu thú, đương nhiên càng không thể giúp yêu tộc thắng nhân loại. Dù thế nào hắn cũng không ngờ cổ long lại bị tên tu sĩ này thu phục. Mười mấy yêu tu lao về phía Vô Cực Tông, các tu sĩ Vô Cực Tông đã bị dọa choáng váng, đừng nói nguyên anh kỳ tu sĩ, ngay cả tu sĩ hóa thần hậu kỳ cũng không thể địch nổi một yêu tu. Tiểu Bảo, Linh Lung, mục tiêu của chúng nó nhất định là hai người các ngươi, cẩn thận. Trương Tiêu Hàm chỉ kịp nói vậy, liền thấy Phạm Tiểu Phạm và cổ long lao tới. Kim quang trên người Phạm Tiểu Phạm sáng chói, vảy trên người cổ long cũng lưu quang chớp động, giữa những lưu quang ấy còn có hồ quang điện màu trắng. Con cổ long này còn có năng lực công kích bằng lôi điện. Tín hiệu cầu cứu đã phát ra, chỉ cần kiên trì được chưa đến nửa khắc đồng hồ, sẽ có tu sĩ đến cứu viện, nhưng trước mặt là yêu tu, mười mấy yêu tu, một tiếng long ngâm mang theo long tức phun về phía đám yêu tu. Các loại linh lực chớp động, đám yêu tu lại bị cổ long chặn lại trong chốc lát. Một phù hiệu nhỏ màu vàng óng đuổi theo sau long tức. đột nhiên nổ tung, ánh sáng vàng óng như một tấm chắn trước mặt yêu tu. Mười mấy yêu tu cùng lúc tấn công, ngoại trừ tử chiến không còn cách nào khác, nhưng dù tử chiến, các tu sĩ vô cực tông ở đây dù phấn khởi kháng cự, cũng không phải đối thủ của những yêu tu này. Kim quang trên người Phạm Tiểu Phạm tuôn chảy, giờ khắc này, hắn căn bản không hề giữ lại. Oanh, phù hiệu vàng óng dù mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể ngăn cản yêu tu liên thủ phá giải. Ánh sáng vàng óng chưa tan hết, đã có mấy bóng người thoát ra, những yêu tu này thoát ra liền trực tiếp giết về phía Cổ Long và Phạm Tiểu Phạm. Còn lại yêu tu lại cùng nhau lao về phía Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm thấy những yêu tu này trong thần thức, liền nhắc nhở Hỏa Hồ và Tiểu Bảo, hai người đã hoàn toàn ẩn khí tức, nhưng những yêu thú này rõ ràng biết chúng ở đây. Phần nửa yêu tu lao về phía này, Trương Đào hét lớn, ngũ hoàn tế ra đập về phía yêu tu, một yêu tu ngăn Trương Đào lại, còn lại vẫn nhắm vào Trương Tiêu Hàm, Bồ Song Thiên cũng nghênh chiến, tu vi hóa thần hậu kỳ căn bản không đủ để địch nổi yêu thú hóa hình kỳ. Nhưng trên đỉnh núi này, hắn không thể lui, lôi điện tử linh đằng quấn tới, nhưng lôi điện tử linh đằng chỉ có thể cuốn một con. Còn bốn con tiếp tục lao về phía Trương Tiêu Hàm, Hỏa Hồ kêu một tiếng, ngăn một yêu tu khác mắt sáng lên. Pháp khí trong tay cũng công kích về phía Hỏa Hồ, Trương Tiêu Hàm ngón tay thúc dục mi tâm, một hình thù quái dị bỗng hiện ra, đó là hồn cầu trong mi tâm nàng hấp thu đủ thần thức. Thần thức hóa hình thành một tu sĩ, đơn giản là hấp thu thần thức có cả yêu thú và tu sĩ. Pha tạp không đủ, cho nên hóa hình thành tu sĩ cũng hình thù quái dị. Tu sĩ thần thức hóa hình này vừa xuất hiện liền bổ nhào về phía yêu tu. Trương Tiêu Hàm há miệng, hỏa nhận và băng nhận cùng tế ra, tay đã đặt lên linh thú đại, may mắn là đêm tối. Trương Tiêu Hàm còn có vũ khí lợi hại nhất, tâm niệm vừa động, kiến ăn kim loại trống rỗng xuất hiện trước mặt Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm tay phải huy động, kiến ăn kim loại lan thành ba viên cầu, lại duỗi ngón bắn ra, ba viên cầu này bắn về ba hướng khác nhau, vừa bắn ra, liền hối hận, đối phương là yêu tu, làm sao lại dễ dàng để dị vật đến gần, linh lực hướng kiến ăn kim loại tạo thành viên cầu vỗ tới. Linh lực nhanh chóng bị kiến ăn kim loại thôn phệ, nhưng lực đạo kiến ăn kim loại đã mất, thành một khối lăn xuống. Trong chốc lát, đám yêu tu thế tới hung hãn, vậy mà không có con nào lao về phía tu sĩ bình thường. Mục tiêu của chúng quá rõ ràng, chính là Trương Tiêu Hàm, cùng với Hỏa Hồ và Tiểu Bảo bên cạnh nàng. Hai tu sĩ hóa thần trung kỳ cũng lao tới, nhưng lực lượng của họ như hạt cát trong sa mạc, chưa đến gần đã bị yêu tu bên Phạm Tiểu Phạm cản lại. Tỏa hồn đao, khôi lỗi, linh phù bị Trương Tiêu Hàm ném ra, chỉ cần có thể ngăn yêu tu, dù chỉ là dây dưa một chút cũng được. Không ai ngờ Trương Tiêu Hàm lại từ chữ vật giới chỉ ném ra nhiều linh phù như vậy. Trong những linh phù này phong ấn yêu thú phẩm giai không cao, nhưng thắng ở số lượng, nhất thời giữa không trung giao long đen, cự viên trắng nhau nhau dương nanh múa vuốt, giữa còn có khôi lỗi quy thú vụng về và khôi lỗi linh hoạt viên loại. Vẫn là chưa đủ, những yêu thú nguyên anh kỳ nguyên thần và khôi lỗi này chỉ ngăn cản yêu tu trong thời gian rất ngắn. Chưa kịp xem bên Phạm Tiểu Phạm thế nào, Trương Tiêu Hàm thân hình thoát một cái, thần thức hóa hình, một Trương Tiêu Hàm y hệt bỗng tách ra, lao về phía yêu tu gần nhất. Chương 962, phân thân tử chiến. Ngay khi bấy nhiêu yêu tu ập tới, phản ứng đầu tiên của Trương Tiêu Hàm là liều mạng chống trả. Mười mấy yêu tu ấy, phía nàng chỉ có Phạm Tiểu Phạm và Trương Đào hai vị tu sĩ kỳ tu thần. Cùng Hỏa Hồ một yêu thú hóa hình kỳ, dùng hết tất cả át chủ bài, Trương Tiêu Hàm mới liếc nhìn về phía Phạm Tiểu Phạm, lòng mới thấy phần nào yên ổn. Phạm Tiểu Phạm một mình đối địch với hai yêu tu, một là nữ tử y phục màu xanh ngọc đã từng gặp, một là yêu tu hình hài đồng, dáng vẻ như con sâu. Phạm Tiểu Phạm lấy một địch hai. Những đòn tấn công tựa mưa sa bão táp của yêu hài đồng, cùng tơ hồng đỏ rực như tia chớp giữa báo tố của nữ tử y xanh, đều không thể phá vỡ lớp phòng ngự bằng kim quang của Phạm Tiểu Phạm. Cách Phạm Tiểu Phạm hơn trăm thước, sương mù cuồn cuộn, bốn yêu tu cùng Cổ Long đứng sát nhau, trong màn sương dày đặc, lửa cháy bừng bừng, sấm sét ầm ầm, tâm lực phân tán tứ phía, nhìn sơ qua, Trương Tiêu Hàm phần nào yên lòng, nhưng vẫn không thể hoàn toàn yên tâm, Phạm Tiểu Phạm và Cổ Long đang kiềm chế sáu yêu tu. Áp lực về phía mình trong chốc lát sẽ không tăng lên, nhưng áp lực bản thân cũng không hề nhỏ. Trương Đào đang giao chiến với một đại hán đầu trọc, gã dùng 5 cây côn ngắn lục sắc nghênh chiến ngũ hành tỏa hồn hoàn của Trương Đào. Côn ngắn và ngũ hoàn va chạm liên hồi, cứ như binh khí của người phàm, chẳng chút nào thấy sự thoải mái thường thấy trong trận đấu của tu sĩ. Tiếng leng keng liên tiếp nghe thật khó chịu, Trương Đào đành phải đánh hòa với đại hán đầu trọc ấy. Hỏa Hồ vốn đối mặt với hai yêu tu, nhưng một yêu tu cầm truy sát đã bị thần thức của Trương Tiêu Hàm biến thành phân thân tu sĩ ngăn. Lại, phân thân tu sĩ ra tay hỗn loạn, không chút phòng thủ, hai tay vung vẩy, thần thức và linh lực hóa thành những đòn tấn công ngẫu hứng hướng về yêu tu cầm truy sát. Căn bản không để ý đến truy sát của yêu tu, cú tấn công mạnh mẽ ấy ép yêu tu kia chỉ có thể toàn lực phòng thủ. Không thể ra tay đối phó với phân thân thần thức, ngăn cản Hỏa Hồ là một lão phụ mặc áo đen, toàn thân tỏa ra hắc quang, mười ngón tay gầy gò như chân gà, móng tay dài hơn một thước, đen ngòm và phát sáng, bà ta không dùng pháp khí, chỉ dựa vào sức mạnh thân thể. những luồng yêu phong màu đen mang theo những mảnh xương vụn liên tục phun ra từ miệng và móng tay. Bà ta, gió gào thét dữ dội, những luồng yêu phong ấy như cơn lốc cuốn bay đất đá mù trời. Chỉ trong phạm vi một trượng, không thể nào phá vỡ lớp linh quang đỏ bảo vệ hỏa hồ. Lôi điện tử linh đằng quấn lấy một lão giả mặc áo gấm. Yêu tu này quả là xui xẻo. Khi lôi điện tử linh đằng quấn tới, gã hoàn toàn không để ý đến cành dây leo nhỏ bé ấy. Há miệng phun ra một luồng hàn khí, thực vật gặp hàn khí chỉ có thể bị đóng băng. Gã tin chắc rằng hàn khí này sẽ làm đóng băng tử linh đằng như cây gậy. Gã chỉ cần giơ tay bẻ gãy là xong. Nào ngờ tử linh đằng được tôi luyện bằng vân lôi thạch, mang thuộc tính lôi điện, hàn khí thuộc tính thủy của gã vừa tiếp xúc với tử linh đằng thì chưa kịp đóng băng nó. Những tia hồ quang điện đã lốp bốp lan rộng trong hàn khí. Lúc gã đang giơ tay, hồ quang điện khuếch tán trong hàn khí, sức mạnh của sấm sét làm cho hàn khí không thể nào ăn mòn tử linh đằng. Lão giả áo gấm không kịp phòng bị, hồ quang điện theo ngón tay chui vào thân thể gã. Sức mạnh của lôi điện là sức mạnh thiên nhiên hùng mạnh nhất. Công kích thuộc tính lôi điện cũng luôn là công kích mạnh nhất, có thể phá vỡ mọi loại phòng ngự. Lão giả áo gấm bị điện giật, hoảng sợ, không kịp phản kháng, vội vàng lui lại. Trương Tiêu Hàm điều khiển tử linh đằng đuổi theo. Trương Tiêu Hàm tự thân hóa thành phân thân, điều khiển băng nhận giao chiến với một yêu tu cầm hồ lô. Yến Thanh Sơn dùng tỏa hồn đao giao chiến với một lão giả gầy gò. Trương Tiêu Hàm điều khiển hỏa nhận hỗ trợ. Yêu tu cuối cùng bị bao vây trong một đám khôi lỗi và yêu thú được triệu hồi từ linh phù. Chỉ trong chớp mắt, kim quang, khói đen, hồ quang điện, đủ loại linh lực bùng nổ giữa không trung, đỉnh Bắc Hàn Sơn cũng rung chuyển nhẹ, các tu sĩ Vô Cực Tông sửng sốt, đủ loại cột sáng, pháp lực ngập trời liên tục phóng ra. Trong chốc lát, đỉnh núi Vô Cực Tông sáng chói, các tu sĩ Vô Cực Tông luận về võ công cá nhân thì không phải là đối thủ của những yêu tu này. Nhưng họ đông người, lại trong lúc những yêu tu kia bị Trương Tiêu Hàm, Phạm Tiểu Phạm và những người khác kiềm chế, họ chỉ cần tấn công từ xa bằng linh lực. Những đòn tấn công này nếu bình thường thì mấy yêu tu kia chỉ cần vung tay là có thể hóa giải. Nhưng trong tình huống bị kìm kẹp, những đòn tấn công này nếu rơi trúng cũng sẽ là chí mạng. Thừa lúc đám yêu tu hơi lúng túng, Trương Tiêu Hàm vung tay trên linh thú đại, không những dùng kiến ăn kim loại lần nữa mà còn phóng ra phân thân. Phân thân nhìn Trương Tiêu Hàm, trong đôi mắt lạnh lùng trong trẻo, Trương Tiêu Hàm thấy sự bất đắc dĩ, ngươi là ta, nhưng ngươi không phải bản thể. Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng nói, nàng biết phân thân hiểu tâm trạng mình. Một tiếng gầm thét vang trời cắt đứt sự giao tiếp ngắn ngủi giữa hai người. Yêu tu bị khôi lỗi và yêu thú triệu hồi bao vây bỗng gầm lên. Giữa không trung, khôi lỗi đổ sập, yêu thú gào thét, từ trung tâm vòng vây, một con quái thú toàn thân giáp trắng như tuyết, hình dáng giống hổ, cùng một tu sĩ già nua xuất hiện. Trương Tiêu Hàm sửng sốt, nàng thề rằng không thấy tu sĩ này xuất hiện từ đâu. Vô Cực Tông không có người này, các tu sĩ môn phái khác còn chưa kịp đến, con quái thú hình hổ và tu sĩ già nua lao ra khỏi vòng vây, nhào về phía Trương Tiêu Hàm. Không cần suy nghĩ nhiều, phân thân nghênh chiến, áp hóa thần sơ kỳ phóng ra, quái thú hình hổ cười khẩy, bàn tay to như lông đập xuống đầu phân thân. Trong lòng Trương Tiêu Hàm bỗng dâng lên nỗi đau đớn, như thể vật quý giá đang dần mất đi, hỏa nhận và lôi điện tử linh đằng đột ngột dừng lại một thoáng. Trương Tiêu Hàm kìm nén nỗi đau đớn và bi thương, nàng không nhìn thấy phân thân, nhưng mọi thứ phân thân đối mặt đang diễn ra trước mắt nàng. Hỏa nhận và lôi điện tử linh đằng như chậm lại, bàn tay to như lông ấy như đang đánh về phía bản thể nàng. Phân thân không chút do dự lao về phía quái thú hình hổ, đồng thời ném ra kiến ăn kim loại, biến thành làn khói đen, phủ lên giáp trắng của quái thú hình hổ, một tia sáng từ trán phân thân bay ra, trước khi bàn tay to đập vào đầu phân thân, tia sáng ấy như sao băng bay về phía Trương Tiêu Hàm. Trong nháy mắt liền chui vào trán nàng. Chương 963, quy tắc sức mạnh, khi nguyên thần nhập vào, Trương Tiêu Hàm thấy bàn tay to như lông của quái thú hình hổ đập xuống đầu phân thân. Linh thuẫn bảo vệ trên người phân thân lóe lên rồi biến mất. Giữa không trung, phân thân run lên, kiến ăn kim loại rơi xuống lớp vải trắng của cự hổ. Cự hổ không thèm để ý, cự trưởng lập tức xuyên thủng đan điền phân thân, giữ tợn móc ra nguyên anh của phân thân, thần thức bao trùm nguyên thần, phần nguyên thần này đã có thần trí tự chủ, Trương Tiêu Hàm sẽ không dễ dàng để nguyên thần mình hợp nhất. Liếc mắt thấy tu sĩ già nua xuất hiện quỷ dị ấy đang đánh về phía mình. Yêu thú được triệu hồi từ linh phù gào thét, cố ngăn cản lão giả, lẩm bẩm, giữa hai tay, một quả cầu sáng màu cam dần dần hiện ra, Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo cùng lúc vung tay, linh lực hội tụ thành một thanh trường kiếm đâm về phía lão giả. Trương Tiêu Hàm phân tâm tam dụng như vậy, lại còn phải dùng thần thức bao quanh nguyên thần, lập tức cảm thấy kiệt sức. Cự hổ đã móc ra nguyên anh phân thân, nguyên anh trắng như tuyết nhuốm máu, nó cười ha hả ném bỏ thân xác phân thân, nuốt chửng nguyên anh trắng như tuyết ấy, phân thân rơi xuống đất. Các tu sĩ Vô Cực Tông tấn công về phía cự hổ và tu sĩ kia. Au, cự hổ cười ha hả bỗng nhiên trở thành tiếng kêu thảm thiết. Cùng với tiếng kêu thảm thiết ấy, nó quay cuồng giữa không trung. Kiến ăn kim loại phân thân ném ra trước khi chết, đã xuyên thủng lớp vảy trắng trên người cự hổ, tiếng hổ gầm kinh thiên động địa, trong lúc giao chiến, vang lên một tiếng kêu sợ hãi, Ngân Hy, ngươi sao vậy? Lão giả đang tạo ra quả cầu sáng màu cam, nghe tiếng hổ gầm, không khỏi dừng lại, nghiêng đầu nhìn, vẻ mặt lo lắng, ném quả cầu sáng chưa hoàn chỉnh về phía trường kiếm, rồi phi thân đi. Cự hổ quay cuồng giữa không trung, điên cuồng, hào quang trắng trên người bùng phát, chặn đứng mọi đòn tấn công của các tu sĩ, nhưng hào quang trắng này chỉ chặn được một lúc, không ai ngờ kẻ đầu tiên bại trận lại là yêu tu. Cự hổ vừa đánh bại một tu sĩ, lại nuốt nguyên thần của hắn, sao chỉ trong nháy mắt lại lăn lộn kêu rên giữa không trung? Lẽ nào nguyên anh của tu sĩ ấy đang tác quái tác quái trong bụng nó? Thấy cự hổ quay cuồng yếu dần, tiếng kêu rên cũng mất sức, lão giả đã lao đến, một tay ôm eo Trương Tiêu Hàm, trong nháy mắt, Trương Tiêu Hàm đã đến sau lưng cự hổ, một con tiểu hổ nhỏ xíu mang vảy bạc đột nhiên bay ra từ đỉnh đầu cự hổ. Linh quang bảo vệ chớp động, hóa thành một vệt ngân hồng muốn bay đi, nhưng tốc độ nó không đủ nhanh, trên đỉnh đầu tiểu hổ, một đạo linh khí hiện ra, quang hoa lóe lên, hóa thành một bàn tay lớn nhấc bổng tiểu hổ lên không. Chưa rơi xuống, bàn tay chứa đựng linh lực đã bao phủ phạm vi vài thước xung quanh. Lại là tiểu bảo nắm bắt thời cơ, mang Trương Tiêu Hàm thuấn di đến sau lưng cự hổ, tiểu hổ không cam tâm chịu thua, đột nhiên phun ra một viên châu nhỏ trong suốt, vừa rời khỏi miệng tiểu hổ lập tức yếu ớt, không nhúc nhích trong vòng bảo hộ. Đúng lúc ấy, lão giả đến gần bàn tay lớn, vung tay, một đạo bạch quang đâm về phía bàn tay lớn hóa từ linh lực của Trương Tiêu Hàm. Bạch quang ấy phát ra tiếng rít như rồng, tốc cực nhanh, hai tiếng vang nhỏ vô cùng thanh thúy gần như cùng lúc vang lên. Tiểu bảo dùng hai móng vuốt đánh trúng viên châu và bạch quang. Bàn tay lớn linh lực lập tức tóm lấy nguyên thần của tiểu hổ yếu ớt ấy. Độn quang lóe lên, tiểu bảo mang Trương Tiêu Hàm rời khỏi chiến trường. Trương Tiêu Hàm lấy ra một bình ngọc đựng nguyên thần tiểu hổ. Miệng bình phủ lên cấm chế. Ngay khi cấm chế được đặt lên miệng bình, giữa không trung, thân thể cự hổ rơi xuống đất. Trên đường chân trời bỗng xuất hiện một đạo sáng chói mắt. Đạo sáng ấy chiếu sáng toàn bộ đường chân trời, thẳng tắp bổ xuống phía tu sĩ già nua ấy. Ba la la, rõ ràng không có tiếng động, nhưng mọi người đều nghe thấy một tiếng vang đinh tai nhức óc. Tiếng vang này không phải từ các tu sĩ tại chỗ phát ra, nó đến từ đường chân trời. Không, không phải từ đường chân trời, mà đến từ quy tắc. Đạo sáng chói mắt rơi thẳng xuống đỉnh đầu lão giả, mang theo khí thế vô song, lại vô thanh vô tức. Nó đến đột ngột, lại không thể ngăn cản, hoàn toàn xuyên qua đỉnh đầu lão giả. Trên mặt lão giả hiện lên vẻ sợ hãi, rồi vĩnh viễn đóng băng với vẻ mặt ấy. Khế ước sức mạnh, khế ước linh hồn, những yêu thú này đã khế ước linh hồn chúng ta thành nô lệ. Thân thể Trương Tiêu Hàm cứng đờ, nàng lần đầu tiên thấy sức mạnh của quy tắc khế ước linh hồn. Không trách lão giả ấy đột nhiên xuất hiện trong lúc giao chiến. Ánh mắt nàng không khỏi nhìn về phía xác cự hổ rơi xuống đất. Bên cạnh cự hổ, rõ ràng có một con linh thú đại, yêu thú khế ước tu sĩ nhân loại. Nhiều năm qua, các tu sĩ đến vùng cực bắc Linh Vũ Đại Lục lại bị yêu thú bắt đi, trở thành linh thú khế ước của yêu thú. Giao chiến giữa không trung dường như ngừng lại. Mỗi tu sĩ, mỗi yêu tu đều bị sức mạnh quy tắc từ trời giáng xuống làm cho khiếp sợ. Ngân Hy, ta muốn các ngươi tu sĩ đền mạng. Tiếng gầm giận dữ đánh thức ý thức mọi người. Bên cạnh đám yêu tu trong lúc giao chiến, bỗng nhiên lại xuất hiện thêm vài tu sĩ nhân loại. Không phải chỉ một tu sĩ bị khế ước, mà có đến một nửa yêu tu khế ước tu sĩ nhân loại. Các tu sĩ nhân loại được thả ra vừa xuất hiện giữa không trung, liền quên mình lao về phía các tu sĩ vô cực tông. Khí thế và áp lực của họ đều bộc lộ, mỗi người tu vi đều ở trên hóa thần trung kỳ. Tu sĩ bị khế ước không còn là tu sĩ, họ là nô lệ của yêu tu, từ tâm hồn đến thể xác, trận chiến trở thành hỗn chiến hoàn toàn. Khác biệt là, bên yêu tu dù chết một con hổ yêu, nhưng lại có thêm 5 tu sĩ tu vi trên hóa thần trung kỳ. Lập tức từ thế yếu chuyển thành thế mạnh, a, lại một tiếng thét thảm, yêu tu bị lôi điện tử linh đằng kiềm chế cuối cùng không chịu nổi. Lùi từng bước, từ lúc bị điện giật ăn mòn thân thể, thực lực chỉ phát huy hơn một nửa, cự hổ chết, tu sĩ bị khế ước xuất hiện. Làm cho các tu sĩ vô cực tông gần như phát điên. Hóa thần trung kỳ tu sĩ cũng giống giận, nhào lên tấn công, các tu sĩ, kiêu ngạo tự tôn, không thể dễ dàng tha thứ đồng loại của mình trở thành yêu tộc. Khế ước nô lệ, chết đi, tất cả những kẻ khế ước, yêu tu, chỉ cần yêu tu chết, những kẻ vì mạng sống mà cam tâm tình nguyện trở thành yêu thú nô lệ cũng sẽ chết theo. Chương 964, Cổ Long mất khống chế. Nơi xa, độn quang lấp lóe, các tu sĩ cuối cùng cũng chạy tới, tiên phong là Thiên Nhất Tông 3 vị tu sĩ. Dù trong đó chỉ có một vị hóa thần hậu kỳ tu sĩ, nhưng lập tức đón nhận yêu tu tấn công, lại một tiếng chu chéo, lôi điện tử linh đằng vững vàng vây khốn yêu tu, hồ quang điện lực khiến yêu tu không thể tự bảo, cuối cùng hóa thành một bản thể phảng phất như rái cá, hoàn toàn mất đi sinh mệnh. Từ yêu thú khởi xướng tập kích đến hai yêu thú mất mạng dưới tay Trương Tiêu Hàm. Bất quá chỉ là một chén trà thời gian, nhờ vào kiến ăn kim loại và lôi điện tử linh đằng, Trương Tiêu Hàm trở thành một trong những nhân vật có lực sát thương mạnh nhất trong cuộc hỗn chiến. Từ xa, một ngón tay chỉ điểm, lôi điện tử linh đằng quấn lấy hỏa hồ, thấy rái cá yêu tu tử vong, lão phụ đang dây dưa với hỏa hồ kia lại không dám đối mặt với lôi điện tử linh đằng. hóa thành một đạo hắc quang mà lui. Trương Tiêu Hàm không chút do dự, lôi điện tử linh đằng nhanh chóng sinh trưởng thêm vô số dây leo. Dương nanh múa vuốt đuổi theo lão phụ, hỏa hồ cũng phun hỏa cầu đuổi theo sát nút. Bồ Song Thiên cùng một hóa thần trung kỳ tu sĩ hợp lực kiềm chế một yêu tu. Không cầu toàn thắng, chỉ cầu ngăn cản, đồng thời phát tín hiệu cầu cứu. Phía này linh lực ba động mạnh mẽ, thiên địa pháp tắc giáng xuống, chẳng mấy chốc sẽ dẫn tới thêm nhiều tu sĩ, ngăn chặn được một phần yêu tu thì lại có thêm một phần hy vọng chiến thắng. Phạm Tiểu Phạm cũng không giữ lại chút nào thực lực, chỉ trong một chén trà thời gian đã chế tạo ra một cái lồng giam vàng óng, từ bốn phương tám hướng vây khốn Thúy Y nữ tử và Hủ Khâu. Chiêu thức này Phạm Tiểu Phạm đã từng sử dụng trên cổ long hơn 10 ngày trước, nay lại dùng lên bọn chúng. Phạm Tiểu Phạm tràn đầy lửa giận, nhưng cũng không rõ nguồn cơn của nó là vì yêu tu tấn công Vô Cực Tông, hay là vì hỏa hồ và tiểu bảo gây phiền toái cho hắn, hay là vì không thể nhanh chóng đánh bại yêu tu. Kim sắc lồng giam sắp hoàn toàn phong ấn hai yêu tu kia. Phạm Tiểu Phạm cười lạnh, nhanh chóng kết ấn. Thúy Y nữ tử và Hủ Khâu nhìn nhau, vẻ mặt kinh hãi, bọn chúng đã đánh giá thấp sức mạnh của tu sĩ, nhất là tu sĩ hóa thần kỳ. Một âm thanh quỷ dị đột ngột vang lên, âm thanh này giống như pháp tắc tế sinh ban đầu, lập tức xông vào tức hải của mọi người. Nguyên anh kỳ tu sĩ nào chịu đựng nổi âm thanh như vậy, kêu thảm ôm đầu ngã xuống. Hóa thần kỳ tu sĩ miễn cưỡng chống đỡ, nhưng động tác cũng không khỏi dừng lại. Trong lúc kịch chiến, khoảnh khắc dừng lại và do dự đó là đủ rồi. Thúy Y nữ tử và Hủ Khâu bỗng nhiên hóa thành lục sắc độn quang, thoát khỏi lồng giam vàng. Cơ thể vừa chui ra khỏi lồng giam, liền truyền đến hai tiếng kêu rên, hiển nhiên là đã bị thương. Chỉ có cổ long không bị ảnh hưởng bởi âm thanh kỳ dị đó. Thấy một yêu tu đang vây công mình đột nhiên dừng lại, rơi xuống từ không trung, nó liền há miệng cắn xuống, pháp khí linh lực đánh tới cổ long. Hai mắt cổ long lóe lệ khí, dương lên hàm răng kinh khủng, cơ thể trong sương mù bộc phát ra tiếng sấm sét mãnh liệt. Trong chốc lát, sương mù quanh thân bị nén lại, hóa thành mây mù sôi trào. Trong mây mù đầu rồng khổng lồ của cổ long ẩn hiện, bộc phát linh lực khuấy động bốn phía. Cổ long là thượng cổ dị thú, bị phong ấn vạn năm, dù chưa khôi phục thực lực đỉnh phong, nhưng sâu trong ý thức, nó biết những kẻ công kích mình đều là hạng người nhỏ bé. Sự cuồng bạo đột ngột khiến nó có phần mất phương hướng. Linh lực không ngừng khuấy động bốn phía, đôi mắt cổ long đỏ ngầu, chỉ chằm chằm vào yêu tu rơi xuống, đuôi dài quét qua mây mù, gây nên linh lực ba động càng mạnh. Không ai chú ý tới cổ long đã lớn lên như thế nào, ngoại trừ yêu tu giao chiến với nó. Phạm Tiểu Phạm phát hiện điều này chính là lúc Thúy Y nữ tử và Hủ Khâu thoát khỏi lồng giam. Miệng cổ long sắp cắn chúng yêu tu, thì yêu tu bất tỉnh kia bỗng tỉnh lại, một cái hồ lô khổng lồ xuất hiện trong tay hắn, miệng hồ lô phun ra ngọn lửa nóng rực, đối diện với miệng cổ long, ngọn lửa thiêu đốt, lan ra từ miệng hồ lô về phía miệng cổ long, quá gần, chỉ 2-3 mét, cổ long không thể tránh né. A u, tiếng gầm thét bị cắt ngang, linh lực sôi trào sinh ra xung kích mạnh mẽ, lan tỏa ra, khiến cả tu sĩ lẫn yêu tu ngã ngựa đổ người. Hồ lô vẫn phun lửa, yêu tu kia bị xung kích linh lực của cổ long đẩy lùi. Hồ lô cũng lệch hướng, ngọn lửa rơi vào thắt lưng cổ long. Hồ lô kia là pháp khí gì mà ngọn lửa lại mang theo lực ăn mòn? Miệng cổ long xuất hiện chất lỏng màu đen, eo trắng lấp lánh vảy điện cũng bị ăn mòn ra một lỗ đen. Mây mù tan biến, cổ long uốn éo thân mình, đau đớn khiến nó càng giận dữ, đuôi dài quét qua, một tu sĩ Vô Cực Tông né tránh không kịp, bị quét trúng, ngay cả kêu thảm cũng không kịp, rơi xuống từ không trung, yêu tu đồng loạt bỏ chạy. Âm thanh quỷ dị vừa rồi là yêu tu cầm hồ lô phát ra, mang theo thần thức trấn nhiếp, nếu không có cổ long, đó là cơ hội phản kích tuyệt vời của chúng. Nhưng vì cổ long, âm thanh đó lại trở thành cơ hội rút lui của chúng. Phạm Tiểu Phạm và Trương Tiêu Hàm đồng thời tỉnh lại sau khi bị trấn nhiếp. Trương Tiêu Hàm cảm thấy thần thức hỗn loạn, kinh hãi phát hiện nguyên thần bị trấn khai, trong thức hải hợp nhất lại làm một, làm hộ pháp cho ta. Trương Tiêu Hàm nói trong thần thức, cơ thể ngã xuống, miễn cưỡng thu hồi kiến ăn kim loại, hỏa nhận, băng nhận, lôi điện tử linh đằng đều không còn phản ứng, yêu tu lui đi, chỉ còn Trương Đào, hỏa hồ, tiểu bảo. Trương Tiêu Hàm tập trung toàn bộ tinh thần vào thức hải. Trong thức hải, nguyên thần vẫn còn nguyên vẹn, không có gì khác thường, chỉ là có cảm giác đầy đủ, như thể mất đi rồi lại trở về. Cái gì không thuộc về mình đây? Ký ức, vừa nghĩ tới ký ức không thuộc về nàng như nước chảy tràn vào đầu. Hắc ám trong linh thú đại, tu luyện trong động phủ tông môn, trồng linh dược, xử lý kiến ăn kim loại, đủ loại việc nàng chưa từng làm hiện lên trong đầu, rất rõ ràng, dần dần, cảm xúc dâng lên, ngẫu nhiên xuất thần nhìn linh dược, nhìn trời xanh mê hoặc, nhiều hơn là đôi mắt cô độc nhìn vào một chỗ rất lâu. Cảm giác chán ghét bắt đầu nhiều lên, là thân thể phiền phức, bị thúc ép không thuộc về nàng, trong ký ức nàng chưa từng nhìn thẳng vào thân thể đó. Ngoài việc quét trần phù, nàng chưa từng chăm sóc thân thể đó, chưa từng ăn ngon ngoài linh đan, nàng tu luyện nhiều lên, chỉ để quên thân thể đó, nàng vô cùng chán ghét thân thể ấy, bị ai không biết lúc nào tràn ngập ký ức cuối cùng là đôi tay lông xù của yêu hổ mang đến giải thoát. Không có chút không tình nguyện nào, đây là, nàng, ký ức, cũng thuộc về nàng, nàng cùng nàng vốn là một thể, nay hợp nhất lại, Trương Tiêu Hàm không biết đó là nàng hay là nàng, ý nghĩ bây giờ trong lòng chỉ toàn là cảm giác như gánh nặng. Trương Tiêu Hàm biết nàng chưa từng thích thân thể phân thân, nhiều khi cắt đứt liên hệ với phân thân cũng là vì không muốn đối mặt với thứ không phải nàng, nhưng lại là thân thể nàng, ký ức hợp nhất, không thể tách rời, bởi vì nàng vốn là nàng, dù sinh ra thần thức tự chủ, nhưng nàng, ý nghĩ trong ký ức, lẽ nào không phải nàng cũng biết suy nghĩ, cũng biết làm, theo nghĩa đó, phân thân dù sinh ra thần thức tự chủ, nhưng sự tính toán của thần thức đó cũng giống như nàng. Không khác biệt gì, Trương Tiêu Hàm yên lặng ngồi xếp bằng, trong lòng tràn ngập bi ai, nàng cưỡng chế phân thân vì nàng mà mất mạng, lại cưỡng chế thần thức phân thân về thân thể mình, việc nàng làm đúng hay sai, nàng cần thêm thời gian suy nghĩ, không phải bây giờ nàng chỉ cần biết mình vẫn là mình là được rồi. Trương Tiêu Hàm mở mắt, trời lãng sáng, nhìn cảnh hoang tàn trước mắt, nàng ngây người, đây vẫn là Bắc Hàn Sơn sao? Đỉnh núi gãy đổ, đá vụn khắp nơi, tuyết tan đóng băng, khắp nơi là những vết đen cháy, bẩn thỉu vô cùng, Tiểu Bảo, Hỏa Hồ, Trương Đào đứng không xa, Yến Thanh Sơn khiêng tỏa hồn đao cũng ở đó, thấy Trương Tiêu Hàm tỉnh lại, thân thể đen tui của nó toát ra vẻ thư thái, rồi hóa thành một làn khói đen nhảy vào tỏa hồn đao. Trương Tiêu Hàm thu tỏa hồn đao, lôi điện tử linh đằng vào túi chữ vật, thu hỏa nhận, băng nhận vào đan điền, mới hiểu ra phân thân đã trở về bản thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chuyện gì đã xảy ra? Ký ức cuối cùng là yêu tu rút lui, tu sĩ chiến thắng hoàn toàn, nhưng vết thương trước mắt lại nói cho nàng biết trong lúc nàng không hay biết đã xảy ra một trận đại chiến thảm liệt. Thấy Trương Tiêu Hàm tỉnh, Hỏa Hồ, Tiểu Bảo súng lại, chỉ Trương Đào vẫn đứng nguyên. Chủ nhân, người tỉnh rồi. A nha, chủ nhân, người nhập định không đúng lúc quá. Cổ Long nổi điên, Phạm Tiểu Phạm suýt nữa cũng nổi điên. Hỏa Hồ cười trên nỗi đau của người khác, không giấu giếm sự chán ghét Phạm Tiểu Phạm. Cổ Long nổi điên, Trương Tiêu Hàm nhớ lại hồ lô trong tay yêu tu. Đúng vậy, lúc yêu tu rút lui, một yêu tu dùng hồ lô phun lửa. Kỳ quái, ngọn lửa đó có thể làm bị thương Cổ Long. Hồ lô đó là bảo bối. Hỏa Hồ không biết Trương Tiêu Hàm đang nghĩ gì. Chủ nhân, lúc yêu tu rút lui, Cổ Long bị thương nặng ở miệng, nổi điên, như mất trí, nổi giận không phân biệt địch ta. Suýt nữa làm Phạm Tiểu Phạm bị thương. Tốn nhiều sức mới thu phục được Cổ Long. Hì hì, yêu tu không làm tu sĩ Vô Cực Tông bị thương, nhưng Cổ Long điên lần này chết mấy tu sĩ rồi. Hỏa Hồ không để ý tới tử thương của tu sĩ Vô Cực Tông, chỉ cần Trương Tiêu Hàm không sao là được. Nàng giúp tu sĩ Vô Cực Tông cũng là vì Trương Tiêu Hàm. Nghe Hỏa Hồ nói, Trương Tiêu Hàm cau mày, Cổ Long sao lại nổi điên vì bị thương, ngay cả Phạm Tiểu Phạm cũng thu phục không được. Chẳng lẽ Cổ Long không bị Phạm Tiểu Phạm khế ước? Nhưng không bị khế ước, thời thượng của Cổ Long sao lại chịu bị tu sĩ hiện nay điều khiển? Có lẽ Hỏa Hồ chưa nói rõ sự thật. Trương Đào bước tới, tình hình Cổ Long giống như là bản năng, trước khi bị yêu tu kia làm bị thương, nó cũng hơi bất thường, lúc đó ta còn tưởng Cổ Long vốn như vậy, giờ nghĩ lại, Phạm Tiểu Phạm hẳn chưa hoàn toàn thu phục Cổ Long, hoặc là hắn tưởng hắn thu phục rồi, làm sao có thể? Trương Tiêu Hàm kinh ngạc, tu sĩ thu phục hay chưa thu phục đều cảm nhận được rõ ràng. Giống như nàng, Hỏa Hồ, Trương Đào, trong ý thức đều có liên kết rõ ràng, sẽ không mơ hồ, không biết nguyên nhân, song Cổ Long nổi giận, bèn bị Phạm Tiểu Phạm thuộc hạ khống chế. Ngươi hãy xem dưới núi, may mà nó chỉ truy đuổi một chút, bằng không thì đoạn núi này e rằng đã hoàn toàn biến mất. Trương Tiêu Hàm theo Trương Đào đứng nhìn xuống chân núi Bắc Hàn Sơn. Nơi đó bị tàn phá càng thêm nghiêm trọng, cảnh tượng hoang tàn đến mức lời lẽ không tài nào diễn tả nổi. Chỉ có Phạm Tiểu Phạm, cùng là tu sĩ thần kỳ, mà thực lực của Phạm Tiểu Phạm quả thực thâm bất khả trắc. Trương Đào nói, trong giọng nói mang theo chút buồn phiền vô cớ, bị ép buộc ký kết linh hồn khế ước với Trương Tiêu Hàm. Trong lòng hắn vô cùng không cam lòng. Sau khi thấy Phạm Tiểu Phạm ra tay, lòng hắn lại sinh ra sự uể oải. Thực lực của hắn, một tu sĩ thần kỳ, lại chẳng bằng một nửa Phạm Tiểu Phạm, lẽ nào thực lực chân chính của tu sĩ Vô Cực Tông đều cao hơn tu vi hiển hiện? Chương 966, khế ước bình đẳng, Cổ Long rốt cuộc bị thu phục như thế nào? Trương Tiêu Hàm nhìn về phía bắc Bắc Hàn Sơn, thả thần thức ra ngoài, thấy quân yêu thú trải rộng trăm dặm rốt cuộc đã lui về sau rất nhiều. Cổ Long vốn đã bị Phạm Tiểu Phạm khế ước, Phạm Tiểu Phạm đánh ra rất nhiều phù hiệu màu vàng óng ánh lên Cổ Long. Kỳ quái thay, những phù hiệu ấy đều không đi vào trong đầu Cổ Long, mà Cổ Long cũng không hề bị thương tổn gì. Phạm Tiểu Phạm khống chế sức mạnh của Cổ Long dường như dựa vào những phù hiệu đó. Trương Đào suy nghĩ hồi lâu, công pháp tu luyện của tu sĩ tuy khác nhau, nhưng tóm lại cơ bản vẫn giống nhau, song công pháp của Phạm Tiểu Phạm, hắn lại hoàn toàn không hiểu nổi. Cổ Long cuối cùng dường như bị mê hoặc, mới bị Phạm Tiểu Phạm thu vào linh thú đại, nhưng mà Cổ Long xem ra bị thương không nhẹ, trước khi thu vào linh thú đại, Phạm Tiểu Phạm cũng không hề cứu chữa. Nói đến đây, Trương Đào không khỏi nhíu mày, Cổ Long là sinh vật khế ước của Phạm Tiểu Phạm, tính mạng nó có liên hệ với Phạm Tiểu Phạm, nhưng trong cách làm của Phạm Tiểu Phạm, hắn lại chẳng thấy chút nào quan tâm, không quan tâm đến chính mình, Riêng nhìn Trương Tiêu Hàm đối với Hỏa Hồ quan tâm, so với Phạm Tiểu Phạm đối đãi Cổ Long, quả thực khác biệt một trời một vực. Trong lòng hắn chợt nảy ra một ý nghĩ, may mắn khế ước với mình là Trương Tiêu Hàm. Ý nghĩ này vừa lóe lên, hắn liền ngây ngẩn. Trương Tiêu Hàm không để ý đến sắc mặt Trương Đào, càng không đoán được trong lòng hắn lại có ý nghĩ như vậy. Cổ Long dù sao cũng không phải là sinh vật khế ước của nàng, nên khỏe mạnh hay hư hao cũng không liên quan đến nàng. Hiện giờ trong lòng nàng chỉ nghĩ đến cái bình hồ lô pháp khí kia. Thời luyện khí kỳ, nàng cũng có một cái bình hồ lô như vậy, phun ra ngọn lửa độc, không biết hiện giờ còn giữ lại không. Nghĩ đến cái bình hồ lô yêu tu kia, nàng lại nhớ lại, nàng là luyện khí sư, hoàn toàn có thể bổ sung thêm nguyên liệu để luyện chế lại nó. Dù không thành bảo khí, cũng có thể luyện chế thành pháp khí thượng phẩm. Tu sĩ Vô Cực Tông Tuần Sơn bay tới, thấy Trương Tiêu Hàm liền đáp xuống, trên mặt còn mang theo chút đau thương. Trương đạo hữu, người không sao chứ? Tu sĩ này Trương Tiêu Hàm không quá quen thuộc, chỉ biết tên là Lý Đại Sơn, lúc nhỏ có lẽ chỉ là một đứa trẻ trong thôn Sơn. Không sao, cảm ơn, Trương Tiêu Hàm nói, thấy vẻ mặt buồn bã của Lý Đại Sơn, nàng không khỏi hỏi, các tu sĩ tông môn, không sao chứ? Lý Đại Sơn ánh mắt ảm đạm, Trương đạo hữu, tu sĩ tông môn chúng ta không chết trong tay yêu thú, mà chết ở, hắn nói, rồi lại không nói được nữa. Trương Tiêu Hàm sắc mặt cũng ảm đạm, đối với bất cứ ai mà nói, chết trong tay kẻ địch cũng không đáng sợ, nhưng chết trong tay người mình, đơn giản là tay bay vạ gió. Lý Đại Sơn muốn nói lại thôi, lắc đầu, Trương đạo hữu, ta tuần sát đây. Trương Tiêu Hàm nhìn Lý Đại Sơn cô độc rời đi, trong lòng cũng không khỏi có chút bi thương, nàng vẫn chưa biết trận chiến này Vô Cực Tông cụ thể vẫn lạc bao nhiêu tu sĩ. Nhưng dù vẫn lạc bao nhiêu, cũng đều là vẫn lạc trong tay Cổ Long, cũng có thể nói là vẫn lạc trong tay Phạm Tiểu Phạm. Trương Tiêu Hàm trong lòng cũng tối sầm lại, nàng không thể chịu đựng chuyện như vậy. Ở kiếp trước, nàng không phải là người phẫn thanh, đối với những chuyện bất công trong xã hội chỉ có thể nhìn mà thôi. Trong lòng bất mãn, đến thế giới này, chuyện bất công càng nhiều, thế giới này chỉ coi trọng thực lực mới có công bằng. Thế giới nào chẳng vậy, không có thực lực, làm sao có công bằng? Giống như đêm qua chiến đấu, những tu sĩ kia chết, cũng chỉ có thể chết. Bỗng nhiên, trong lòng nàng rùng mình, may mà mình có Hỏa Hồ Tiểu Bảo và Trương Đào hộ vệ. Bằng không thì, dù nàng nhập định cũng chỉ có một con đường chết. Chủ nhân, nếu người không vui, chúng ta hãy rời khỏi đây. Hỏa Hồ nhìn Trương Tiêu Hàm nói, rời đi. Trương Tiêu Hàm từ từ lắc đầu, quân yêu thú áp sát, dù sao nàng cũng là tu sĩ nhân loại, không thể nhìn yêu thú tàn phá Bắc Hàn Sơn. Thời thượng cổ, Linh Vũ Đại Lục có một vùng trời đất của yêu thú. Song lúc ấy số lượng tu sĩ nhân loại cũng nhiều, phàm nhân hẳn cũng luôn được tu sĩ bảo vệ. Hiện giờ nếu để yêu thú tàn phá Bắc Hàn Sơn, tu sĩ có thể dựa vào đại trận tông môn, tán tu cũng có thể đoàn kết lại, có khả năng tự vệ, nhưng phàm nhân thì sao? Họ chỉ có thể trở thành thức ăn trong miệng yêu thú. Linh Vũ Đại Lục đã không thích hợp cho yêu thú và nhân loại cùng tồn tại. Linh Lung, ngươi và Tiểu Bảo vốn không phải người tu. Trương Tiêu Hàm ánh mắt phức tạp, vì ta, các ngươi phải đứng về phía nhân loại. Tiểu Bảo không nói gì, Hỏa Hồ nhớn mày, đương nhiên phải đứng về phía chủ nhân rồi. Chúng ta dù là thần thú và linh thú, nhưng lại có quan hệ gì với những yêu thú này? Dù là người tu, yêu tu hay ma tu, đều là sinh linh trong thiên địa mà thôi. Trong mắt chúng ta, chỉ có người chúng ta yêu thích. Trương Tiêu Hàm nhìn Hỏa Hồ, sự đau thương và phiền muộn trong mắt dần dần phai nhạt. Hỏa Hồ và Tiểu Bảo trong lòng không có nhiều phức tạp như vậy. Có nên giờ liền giải khai thân phận khế ước với Hỏa Hồ không? Quy tắc sức mạnh kia đáng sợ như thế, nếu nàng vô ý chết đi, nàng không hy vọng Hỏa Hồ vì nàng mà chết theo, nàng không phải xúc động, Hỏa Hồ đã không chỉ một lần liều mình cứu nàng, không chỉ vì khế ước. Linh Lung, Trương Tiêu Hàm trầm giọng gọi một tiếng, trong lòng cuối cùng đã quyết định, giữa nàng và Hỏa Hồ bỗng nhiên xuất hiện những điểm sáng linh quang. Linh quang tụ lại thành một hình thù kỳ quái, trong hình thù ấy là những ký hiệu cổ quái, đó là pháp tắc thiên địa ban cho khế ước. Trương Tiêu Hàm và Hỏa Hồ đồng thời nhỏ một giọt tinh huyết lên trán. Tinh huyết bay vào khế ước, dung hợp trong khế ước, điểm sáng trong khế ước lóe sáng, bỗng nhiên, khế ước phảng phất vỡ ra, những điểm sáng linh quang tách rời tinh huyết đã dung hợp. Trương Tiêu Hàm ngón tay nhanh chóng vẽ trên không trung, linh lực lóe lên lại nổ tung, mang theo tinh huyết riêng hướng về trán mỗi người, cảm giác tâm ý tương thông giữa Trương Tiêu Hàm và Hỏa Hồ mất đi một chút. Nàng không còn hoàn toàn cảm nhận được ý nghĩ của Hỏa Hồ. Chủ nhân, người thay đổi nội dung khế ước. Hỏa Hồ trong mắt hiện lên chút nghi hoặc, rồi lại biến thành kinh hỉ, khế ước bình đẳng, chủ nhân người đổi linh hồn khế ước thành khế ước bình đẳng. Đúng là khế ước bình đẳng, đây là một khế ước đặt hai bên ở thế bình đẳng. Giữa ta và Hỏa Hồ là hoàn toàn bình đẳng, vĩnh viễn không thể làm hại lẫn nhau, chỉ là không thể làm hại lẫn nhau. Hỏa Hồ không cần nữa xem Trương Tiêu Hàm là chủ nhân. Sinh mệnh Hỏa Hồ cũng không còn dựa vào sinh mệnh Trương Tiêu Hàm. Khế ước chỉ ràng buộc lẫn nhau không làm hại, không còn tác dụng gì khác. Linh Lung, về sau ngươi không cần gọi ta là chủ nhân. Chúng ta bình đẳng với nhau, Trương Tiêu Hàm ôn nhu nói. Hỏa Hồ dường như không thích ứng, đầu hơi nghiêng, dường như đang suy nghĩ nội dung khế ước này. Một lúc lâu sau, Nàng mới từ từ cười, chủ nhân, nếu người có nguy hiểm, ta vẫn cảm nhận được. Chương 967, hươu chết về tay ai? Khi trở về chỗ ở Vô Cực Tông, lại phát hiện trong trụ sở có thêm nhiều tu sĩ, những tu sĩ này không phải người Vô Cực Tông. Thực tế, lúc Trương Tiêu Hàm ở trên đỉnh núi, đã biết có người để ý đến động tĩnh trên núi này. Tưởng là những tu sĩ bình thường, hiện giờ xem ra, họ để ý đến động tĩnh của nàng, không phải nàng, mà là Tiểu Bảo và Hỏa Hồ. Thấy mấy vị tu sĩ hóa thần hậu kỳ kia, Trương Tiêu Hàm liền hiểu, Bồ Song Thiên đến, mặt đầy mỏi mệt, Trương đạo hữu, mục tiêu của yêu tu tối qua hẳn là Tiểu Bảo đạo hữu và Hỏa đạo hữu. May mắn các người bình an vô sự, Trương Tiêu Hàm đã sớm đoán được điều đó, gật đầu, chậm rãi nói, yêu tộc lui xuống, nhưng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Bồ Song Thiên thở dài, cau mày, chúng nó đã trải qua gian nguy, xuyên qua vô tận chi địa đến Bắc Hàn Sơn, đã sắp vượt qua Bắc Hàn Sơn, làm sao dễ dàng bỏ qua thất bại cận kề. Chúng ta nhìn, lý do yêu tu không trực tiếp xông qua, là muốn dẫn yêu tộc đi hết sức có thể. Trương Tiêu Hàm không nói gì, đổi lại là nàng là yêu tu, cũng sẽ không bỏ cuộc như thế. Bồ Song Thiên ánh mắt sáng lên, tối qua yêu tu vẫn lạc hai tên, đều chết trong tay Trương đạo hữu, sau trận này, danh tiếng Trương đạo hữu sẽ thay đổi. Trương Tiêu Hàm biết Bồ Song Thiên có ý ám chỉ, nhưng nhanh như vậy, cũng ngoài dự liệu, ba đại phái mỗi phái phái một tu sĩ hóa thần hậu kỳ. Đóng đây, nói là phòng bị yêu tu lại đánh lén, vốn họ bàn bạc muốn mời Trương đạo hữu dẫn Hỏa đạo hữu và Tiểu Bảo đạo hữu đến chỗ họ. Nhưng Phạm trưởng lão từ chối, Bồ Song Thiên nói tiếp, ta cũng cho rằng ở trụ sở chúng ta vẫn là an toàn nhất. Trương Tiêu Hàm đơn giản đáp lại, chuyển chủ đề, Phạm trưởng lão thế nào? Bồ Song Thiên khuôn mặt vốn đã có chút tinh thần lại ảm đạm. Phạm trưởng lão đang bế quan, dặn không có việc quan trọng đừng quấy rầy, chắc chắn là cổ long gây rắc rối. Trương Tiêu Hàm và Bồ Song Thiên tâm linh tương thông nhìn nhau. Không nói đến chủ đề này, tránh chủ đề tu sĩ nhân loại bị yêu tu khế ước. Không ai ngờ tu sĩ vượt qua vô tận chi địa đến vùng cực bắc cuối cùng lại có kết cục này. Đơn giản trao đổi vài câu, Trương Tiêu Hàm trở về thạch ốc của mình, tâm tình khó bình tĩnh, ngoài núi Bắc Hàn mấy chục vạn hay hơn trăm vạn yêu thú. Sẽ không dễ dàng lui bước, uy áp của Thủ Bảo và Hỏa Hồ dù lớn đến mấy cũng không thể khiến tất cả yêu thú phục tùng. Yêu tu sẽ hiểu rõ điều này, chẳng mấy chốc sẽ lại tấn công, tu sĩ ba đại phái cũng nghĩ đến điều đó. Bầu không khí trong trụ sở rất nặng nề, Trương Tiêu Hàm tập trung tinh thần, bắt đầu chế tạo phù bảo, có nguyên liệu gì thì chế tạo loại đó. Trương Đào cũng ở trong một gian thạch thất khác tất bật, nhưng mà họ đều khống chế linh lực, chỉ cần linh lực tiêu hao 1/3, lập tức nghỉ ngơi khôi phục, ngày lại trôi qua bình yên, rồi đêm tối đến, cũng trôi qua bình tĩnh. Rạng sáng, cảnh báo đến, yêu tộc tấn công Vô Cực Tông và ba đại phái đồng thời. Chiến thuật này khiến ai nấy đều không kịp chuẩn bị, yêu tộc lại chia làm hai đường, tín hiệu cầu cứu của ba đại phái đến. Tu sĩ Thanh Hư Môn đóng ở Vô Cực Tông vội vã tìm Trương Tiêu Hàm, Hỏa Hồ và Tiểu Bảo, nhất định phải giúp đỡ Tiểu Bảo. Tiểu Bảo hiện giờ thực lực khá yếu, dù có uy áp hồng thú, nhưng căn bản không khống chế được yêu tu, e rằng hắn vừa xuất hiện, liền là mục tiêu đầu tiên bị yêu tu truy sát. Chỉ có Hỏa Hồ, nhưng Trương Tiêu Hàm vẫn không yên tâm để Hỏa Hồ tự mình đi, cho Trương Đào đi theo, chỉ để bảo vệ Hỏa Hồ an toàn. Toàn bộ Bắc Hàn Sơn, ngoài Phạm Tiểu Phạm, chỉ có Trương Đào là tu sĩ thần kỳ. Nếu Trương Đào không bảo vệ được Hỏa Hồ, cũng không ai bảo vệ được. Hiện giờ không phải lúc tính toán ân oán cá nhân. Trương Đào vui vẻ đáp ứng. Trương Đào đi theo Hỏa Hồ, thực lực Vô Cực Tông lập tức giảm xuống rất nhiều. Bồ Song Thiên tuy không muốn, nhưng biết Hỏa Hồ trong lòng Trương Tiêu Hàm có trọng lượng thế nào. May mà còn có Phạm Tiểu Phạm, và Trương Tiêu Hàm thực lực vượt xa hóa thần sơ kỳ. Phạm Tiểu Phạm rời khỏi thạch thất bế quan, tỏ ra bình tĩnh. Các tu sĩ phòng thủ Bắc Hàn Sơn đang khẩn trương điều chỉnh. Rất nhanh, có tin tức đến. Yêu tộc tấn công không phải hai nơi, mà là ba nơi, nơi thứ ba ở phía tây Bắc Hàn Sơn. Ba nơi tấn công, mỗi nơi số lượng yêu tộc gần như bằng nhau. Yêu tu ẩn trong đội ngũ yêu tộc, chỉ cảm thấy khí tức cường đại trong đội ngũ yêu tộc. Không phân biệt được vị trí cụ thể của yêu tu, Trương Tiêu Hàm không biết yêu tộc nghĩ ra chiến thuật này như thế nào. Nàng không biết phương thức tấn công này có lợi cho yêu tộc hay cho tu sĩ phòng thủ. Nàng chỉ biết một điều, đó là nếu không có Tiểu Bảo và Hỏa Hồ ở một nơi, sẽ tử thương thảm trọng. Chuyện đến nước này, Trương Tiêu Hàm lại bình tĩnh. Nàng đã cố gắng hết sức, còn lại, chỉ xem mệnh trời. Cùng ngày đầu tiên, vẫn là nữ tử áo xanh cưỡi trên cự quy, vẫn là lão giả có bình hồ lô Hỏa Hồ, vẫn là hài đồng dáng vẻ khâu vá. Khác biệt là, cổ long không xuất hiện nữa. Phạm Tiểu Phạm, cộng thêm ba tu sĩ hóa thần hậu kỳ của ba đại phái, cùng với Thiên Nhất Tông và hai tông môn khác giúp đỡ ba tu sĩ hóa thần hậu kỳ khác. Đón đầu yêu tu và Phạm Tiểu Phạm cùng chọn rời xa chiến trường tu sĩ và yêu thú. Chiến đấu cấp bậc của họ, linh lực ba động sẽ ảnh hưởng đến tu sĩ và yêu thú cấp thấp. Nhưng trong mắt Trương Tiêu Hàm, lại giống như yêu tu đang kiềm chế tu sĩ cấp cao phía người tu. Trương Tiêu Hàm cùng Tiểu Bảo, nhiệm vụ của nàng là hộ vệ Tiểu Bảo an toàn, không chỉ nàng, còn có Bầu Song Thiên. Trương Tiêu Hàm cho rằng nàng đã đủ kiên cường, Thế nhưng trước mắt cảnh tượng thảm thiết khiến nàng không khỏi kinh hãi. Không ngừng có tu sĩ bị yêu thú cắn xé thân thể, tứ chi văng tứ tung, không ngừng có nguyên anh tu sĩ kinh hoàng mà thoát thân, hoặc bị nuốt chửng. Uy áp của tiểu bảo thần thú quả thật có thể áp chế yêu thú, nhưng yêu thú quá nhiều, nhất là những yêu tộc nửa người nửa thú kia, đã gần hóa hình, số lượng tu sĩ nhân loại so với yêu thú cách biệt xa, mà những yêu thú xông lên trước nhất cũng không phải là yêu thú cấp thấp. Bồ Song Thiên đứng bên cạnh Trương Tiêu Hàm và tiểu bảo, cuối cùng không thể nhẫn tâm nhìn các tu sĩ ngã xuống trước mắt, hắn liền phất tay sử dụng pháp khí, xông vào trận chiến. Bỗng nhiên, một hồi tiếng vù vù mơ hồ vang lên từ đội ngũ yêu tu, vô số linh trùng không thể đếm xuể bỗng nhiên xuất